Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 152 tháng chạp gia nhập môn phái. Đảo mắt cách đã tới tháng chạp. Từ mùng 1 đến mùng 3 là thời gian mà đa số các môn phái trong thành An Thiền thu nhận đệ tử. Qua! Ba người Mạnh Hân, Mạnh Tuấn, Mạnh Nham đi vào đường nhỏ đi ra đường lớn. Hôm nay thật nhiều người. Mạnh Hân thốt lên. Mạnh Tuấn mang vẻ mặt hớn hở nói. Lại còn phải nói. Hôm nay là mùng 1 tháng chạp, là ngày đầu tiên các môn phái thu nhận đồ đệ. Không biết có bao nhiêu người sẽ tới thành An Thiền để gia nhập môn phái đây. Có người thường tiên thiên sinh linh cũng có những tử phủ tu sĩ như chúng ta đó có điều những môn phái đứng đầu đều thường chỉ thu nhận tử phủ tiền kỳ chúng ta lại đều là tử phủ tiền kỳ nên sẽ dễ dàng gia nhập môn phái hơn rất nhiều. Mạnh Hân lại liếc trộm một cách về phía Mạnh Nhâm. Khi bị đám đệ tử Tuyết Long Sơn cướp giết, Mạnh Nhâm vì cứu nàng mà thi triển ra cấm thuật làm tổn thương căn cơ. Nên bây giờ sẽ rất khó có thể gia nhập được môn phái. Hân muội, chúng ta đi thôi. Mạnh Tuấn hô lên. Hắn bỗng liếc mắt tới Mạnh Nhâm trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Đầu đất, tuy ngươi đã bị tổn thương căn cơ nhưng vẫn là tử phủ tu sĩ tiền kỳ. Nếu may mắn gặp phải môn phái nào không kiểm tra cẩn thận, không chừng lại có thể gia nhập được môn phái ấy chứ. Trên mặt Mạnh Nhâm cũng khó nhìn được hiện lên sự giận dữ. Cái gì là môn phái không kiểm tra cẩn thân cơ việc thu nhận đệ tử chính là việc quyết định tương lai của cả môn phái. Môn phái nào sẽ làm qua loa đây? Úi, đừng tức giận vậy chứ. Mạnh Tuấn cười xòa một tiếng rồi quay đầu rời đi. Tảng đá ca ca. Mạnh Hân nhìn không được phải hô lên. Các ngươi cứ đi đi. Ta sẽ đi một mình tìm xem có môn phái nào nhận không. Mạnh Nhâm nói giọng trầm thấp. Mạnh Hân chần chừ nói. Tảng đá ca, ta sẽ cùng đi với ngươi. Chúng ta cùng đi gia nhập môn phái. Mạnh Nhâm không khỏi vui mừng. Hân muội Mạnh Tuấn chạy từ xa xa tới, hớt hải nói. Ta đi cùng với tảng đá ca. Mạnh Hân đứng bên cạnh Mạnh Nhâm làm cho Mạnh Nhâm cảm thấy thật sự kích động. Khi trước tảng đá ca đã thi triển cấm thuật cứu mạng cả ngươi đó. Ngươi lại không đợi hắn sao ta sẽ không thèm đi với ngươi đâu. Mạnh Hân nói. Bởi vì từ nhỏ đã xinh đẹp lại có thiên tư nên Mạnh Hân rất được cưng chiều cho nên nàng cũng có chút gì đó kiêu ngạo trong tính cách. Tuy nàng hơi xem thường Mạnh Tuấn và Mạnh Nhâm, nhưng do Mạnh Nhâm đã cứu mạng nàng nên nàng rất thật lòng cảm ơn. Nhưng với Mạnh Tuấn, đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy thì lại làm đáy lòng nàng cảm thấy xem thường tên Mạnh Tuấn này. Ngươi! Mạnh Tuấn trừng mắt. Hứ! Mạnh Hân lườm một cái. Đợi đấy, để xem các ngươi có thể gia nhập được môn phái nào không? Mạnh Tuấn quay đầu rời đi. Mạnh Hân nhìn về phía Mạnh Nhâm ở bên tảng đá ca, chúng ta đi thôi. Giờ phút này, Mạnh Nhâm cảm thấy được tình cảm nóng bỏng trong người. Hắn cùng đi với Mạnh Hân, bắt đầu thử gia nhập từng môn phái. Phủ Bắc Sơn Hắc Hổ thành Tây thành An Thiền. Bách Vi Huyên, không cần tiến ta nữa đâu. Kỷ Ninh cười nói. Ta sẽ đợi tin vui của Kỷ Ninh ngươi. Bắc Sơn Bách Vi cười. Kỷ Ninh chắp tay. Rồi lập tức quay người dẫn Bạch Thủy Trạch phi thẳng tới phía Hắc Bạch Học Cung. Mấy ngày yên tĩnh ở phủ Bắc Sơn Hắc Hổ, nhờ Bắc Sơn Bách Vi Kỷ Ninh hiểu được. Trong thời gian này, do biểu hiện thực lực xuất sắc ở Đồng Vô Ưu đã làm cho không ít môn phái cử người tới phủ Bắc Sơn Hắc Hổ. Mời Kỷ Ninh tới gia nhập môn phái của họ. Một đám đưa ra không ít các điều kiện cực kỳ hậu hĩnh. Làm đồ đệ của tiên nhân. Tặng ngàn cân nguyên dịch. Chuẩn bị một món pháp bảo thiên giai. Vô số những điều kiện có thể làm cả nguyên thần đạo nhân phải thèm nhỏ dãi. Tính về giá trị thì không thua kém gì mỏ quặng nguyên thạch ở lãnh địa kỷ tộc. Đáng tiếc trong đám đó lại không có người của Liệt Thiên Kiếm Phái và Hắc Bạch Học Cung. Ba môn phái lớn trong tám thế lực lớn thuộc quận An Thiền thì Bách Hoa Tiên Cảnh chỉ thu nữ đệ tử. Liệt Thiên Kiếm Phái thì có sự uy nghiêm của họ nên cũng sẽ không đi mời mọc đệ tử. Hắc Bạch Học Cung lại càng hơn nữa nên sẽ chẳng chủ động lôi kéo ai bao giờ. Những môn phái này đều yếu hơn ba môn phái lớn kia. Các pháp môn luyện khí, thần thông, bí thuật trong môn phái cũng đều kém hơn một tầng. Kỷ Ninh lắc đầu. Kém hơn một tầng là đã khác biệt như trời với đất rồi. Có pháp môn luyện khí càng cao thì khả năng trở thành tiên nhân càng lớn. Một lát sau. Đến rồi. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn Hắc Bạch Học Cung ở phía xa xa. Bạch Thủy Trạch cũng nhìn theo. Hôm nay quả thật đông đúc náo nhiệt hơn ngày thường. Kỷ Ninh cảm thán. Hắc Bạch Học Cung này thu nhận đệ tử rất hà khắc. Ninh Nhi, ngươi đừng có chủ quan mà bị loại đấy. Bạch Thủy Trạch truyền âm qua Tâm Linh nói. Bạch Thúc cứ yên tâm đi. Kỷ Ninh gật đầu. Hôm nay cửa chính của Hắc Bạch Học Cung mở rộng cho người ngoài vào thoải mái. Kỷ Ninh cũng dẫn Bạch Thủy Trạch đi vào. Trong đám người nhốn nha nhốn nháo đó có đủ loại người tu tiên từ khắp nơi tới đây để gia nhập Hắc Bạch Học Cung. Phụ thân, ta nhất định sẽ cố gắng để được gia nhập Hắc Bạch Học Cung. Ta chắc chắn sẽ được vào Hắc Bạch Học Cung rồi. Nhất định phải trở thành đệ tử của Hắc Bạch Học Cung. Chỉ cần làm được là Như Muội sẽ đáp ứng trở thành thê tử của ta. Một đám người tu tiên nghiến răng nghiến lợi chen lấn, bên cạnh còn có rất nhiều linh thú, tôi tớ, người nhà, bằng hữu đi theo. Phải đến cả ngàn vạn người ấy chứ. Kỷ Ninh liếu lưới. Ở phía trước truyền tới tiếng quát tức giận. Ngươi là một tên luyện khí tử phủ trung kỳ, đến Hắc Bạch Học Cung ta làm gì, mau mau đi xuống đi. Tất cả những người ở sau tới gia nhập Hắc Bạch Học Cung nghe đây. Luyện khí nhất định phải là tử phủ tiền kỳ. Hắc Bạch Học Cung ta chỉ tuyển nhận đệ tử tử phủ tiền kỳ, nếu không phải tử phủ tiền kỳ thì mau lui ra sau đi, đỡ bị ta quát cho một trận. Người kế tiếp. Sao kinh mạch của ngươi không đủ dẻo dai, lui đi. Kế tiếp. Ngươi từng thi triển cấm thuật rồi, còn tới Hắc Bạch Học Cung ta làm gì? Cút mau. Kế tiếp. Kinh mạch không đủ rộng, lui ra mau. Kế tiếp. Sao cũng có thể miễn cưỡng vào được. Vào bên trong đợi đi. Kỷ Ninh có thể nghe rõ ràng những âm thanh truyền tới từ phía xa xa. Nghe được những âm thanh đó thì Kỷ Ninh không khỏi giật mình. Chỉ riêng về phần tra xét tư chất đã loại đi rất nhiều người rồi. Có thể thấy được yêu cầu nghiêm ngặt tới mức nào. Một lát sau. Kỷ Ninh mới tới được hàng đầu để nhìn được cảnh tượng trước mặt. Ở xa xa là một vùng hồ nước, trên mặt nước có một con thuyền nhỏ, một gã trung niên tóc đen đang ngồi ở đầu thuyền. Hắn ngồi đó, tay cầm bầu rượu với vẻ rất nhàn nhã. Đồng thời ở trên không trung còn có một cái gương bằng đồng thao chiếu xuống những người tu tiên. Bái kiến tiền bối. Một người tuổi trẻ bay tới, đứng trên mặt nước mà không chìm xuống chút nào. Vù vù. Gương đồng thao chiếu thẳng vào người hắn. Ừ, có thể miễn cưỡng đi vào. Đi vào trong chờ đợi đi. Người trung niên tóc đen hờ hững nói. Cảm tạ tiền bối. Người trẻ tuổi lập tức đạp nước nhảy đi, nhanh chóng bay qua cả vùng hồ nước tới bờ bên kia. Ở bên kia đã có vài tên nam nữ trẻ tuổi tới trước, thậm chí có cả người có bộ dáng thiếu niên. Một đám người tu tiên lại bị loại bỏ, chỉ có thể quay lại bờ rồi rời đi. Mà kẻ nào vượt qua được thì lập tức nhảy sang bờ bên kia. Một công tử nhanh nhẹn nhảy lên mặt hồ, chắp tay nói mạnh đường gặp qua tiền bối. Gương đồng thau trên không trung chiếu xuống một cái. Vào đi thôi. Người trung niên tóc đen lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Tên mạnh đường kia khiêm tốn hành lễ rồi lập tức bay tới bờ bên kia. Bạch Thúc. Người đứng ở đây đợi ta. Kỷ Ninh nhìn Bạch Thủy Trạch đang đứng bên, dùng tâm linh truyền âm. Bạch Thủy Trạch gật gật đầu. Vèo. Mặt da thú sao? Người trẻ tuổi kia mặt da thú sao thật hiếm thấy. Không biết từ đâu xuất hiện. Có điều thoạt nhìn mới chỉ là thiếu niên, sợ rằng tư chất không thấp đâu. Ở xa xa, một đám người thờ ơ nhìn rồi cùng bàn tán. Kỷ Ninh vẫn rất bình tĩnh. Những người kia xem thường vì hắn mặc da thú. Nhưng tấm da thú này chính là thứ phỏng chế theo tấm da thú mà mẫu thân may cho. Khi mặc da thú, hắn cảm thấy rất thoải mái như được đứng bên mẫu thân vậy. Còn về những tấm da thú do mẫu thân may cho, bản thân vẫn còn tiếc không dám mặc nên vẫn cất giữ lại. Người trung niên tóc đen ở mũi thuyền liếc mắt nhìn Kỷ Ninh một cái. Không cần phải khoe khoang tốc độ nhanh thế nào đâu. Gương đồng thau ở trên không cũng chiếu về phía Kỷ Ninh. Sao Kỷ Ninh cảm giác được, gân cốt da thịt toàn thân đều bị xuyên qua. Hả thần ma luyện thể sao? Người trung niên tóc đen kinh ngạc nhìn Kỷ Ninh một cái. Lúc này hắn mới vừa lòng gật đầu. Tư chất không tệ. Hơn nữa thần ma luyện thể của ngươi cũng đã tới cấp độ tử phủ. Dường như cũng rất hoàn mỹ. Ngươi tu luyện pháp môn gì vậy? Xích Minh Cửu Thiên Đồ Kỷ Ninh nói thẳng. Lời vừa dứt, lập tức cảm một vùng nhốn nháo. Xích Minh Cửu Thiên Đồ sao? Là pháp môn thần ma luyện thể trong truyền thuyết. Vậy mà có người tu luyện nó tới cấp độ tử phủ sao? Thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên. Nhưng đúng là càng nhỏ thì lại càng không thể xem thường. Nhỏ tuổi như vậy mà đã luyện được Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Thật là lợi hại. Đúng là có rất nhiều thiên tài muốn gia nhập Hắc Bạch Học Cung. Từ sáng sớm tới giờ ta đã gặp hai người luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ tới cấp độ tử phủ rồi. Kỷ Ninh vừa nghe xong thì thầm nghĩ. Sao cơ, trước mình còn có người khác cũng đã luyện được Xích Minh Cửu Thiên Đồ sao? Ừ. Người trung niên tóc đen mỉm cười, gật đầu. Đi vào trong đi, không được khinh thường đâu đấy. Có lẽ ngươi mới vào Hắc Bạch Học Cung. Cảm tạ tiền bối. Kỷ Ninh khom người, trong lòng thì lại thầm hãi. Quả thật Hắc Bạch Học Cung thu nhận đệ tử rất hà khắc. Mình tu luyện tới tầng thứ 7 Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Mà mới chỉ được bước vào. Dù sao thì Hắc Bạch Học Cung này rất hấp dẫn với thiên tài tuyệt thế ở cả quận An Thiền. Thậm chí cả những thiên tài tuyệt thể ở ngoài quận An Thiền cũng tới đây. Vậy mà hàng năm chỉ tuyển được có 3 người, thậm chí có năm còn không tuyển người nào. Chỉ riêng tầng thứ 7 Xích Minh Cửu Thiên Đồ, nếu vào Liệt Thiên Kiếm Phái thì có lẽ đã dễ dàng gia nhập rồi. Nhưng với lượng đệ tử thưa thớt như ở đây, có thể thấy được sự khó khăn khi gia nhập tới mức nào. Vèo! Nước dưới chân Kỷ Ninh như hòa cùng một thể với người hắn. Hắn chỉ cần bước vài bước là đã có thể loáng một cái tới bờ bên kia của hồ nước. Ngũ ca! Lại có một người tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ tới đó. Một thanh niên đứng đối diện bên cạnh thanh niên áo đen nói. Thanh niên áo đen liếc mắt nhìn Kỷ Ninh một cái. Kỷ Ninh cũng nhìn lại hắn. Xích Minh Cửu Thiên Đồ của ngươi đã tới tầng thứ mấy rồi? Thanh niên áo đen hỏi. Kỷ Ninh lại quay đầu đi chẳng thèm nhìn. Thanh niên áo đen cau mày. Hắn là đứa con kiêu ngạo của trời trong bộ tộc. Đã quen thói kiêu ngạo rồi. Lại còn tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ tới tầng thứ 7, đã tới cấp độ tích huyết trọng sinh. Lần này xin gia nhập Hắc Bạch Học Cung. Hắn vẫn dùng tầm nhìn coi thường với đám người cùng thế hệ để nhìn họ. Có thể dùng thần thông để đánh vượt cấp thì dĩ nhiên sẽ cực kỳ kiêu ngạo. Hừ, không biết là cái giống gì nữa. Thanh niên áo đen lườm Kỷ Ninh một cái rồi quay phắt đi. Kỷ Ninh chọn đại một tảng đá rồi khoanh chân ngồi xuống, mặc kệ tên thanh niên áo đen kia. Thời gian trôi qua, đám nam nữ trẻ tuổi xung quanh càng ngày càng đông. Có người đến từ bộ tộc lớn, thậm chí có người ở ngoài quận An Thiền, tới cả An Thiền Bắc Sơn tộc cũng có người tới.

Khi lên cao, từng người tu tiên đều tự thi triển ra thủ đoạn của riêng mình. Có người thì xuất hiện từng vòng sáng vàng bao bọc quanh người, có người thì có cái bóng thần long bao phủ. Nhưng tất cả đều không thể rõ ràng như thủy hỏa liên hoa quay quanh người Kỷ Ninh. Đi! Đi! Một tên thiếu niên áo bào trắng đang đứng trên khôi lỗi thanh long. Con thanh long uốn lượn vòng quanh thân hình chốc chốc lại co duỗi, móng vuốt chụp ra bốn phương, đuôi rồng vung vẩy. Trong lúc nhất thời không có bất kỳ một luồng sấm sét nào tiến tới gần người thiếu niên kia được. Thanh long vẫy đuôi. Thanh long bay lên. Thiếu niên áo bào trắng lẩm bẩm đọc lên từng thanh âm, đôi mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt. Hiển nhiên là hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong việc thao tác khôi lỗi thanh long. Gương mặt của hắn có vẻ cực kỳ hưng phấn. Một nửa đại trận khôi lỗi. Trên bầu trời, người trung niên tóc đen hạ lệnh. Lập tức hơn 400 khôi lỗi đầu rồng đều cúi xuống phía đám người Kỷ Ninh, bắt đầu nhả ra vô số đường sấm sét. Sướng thật, thích thật. Thiếu niên áo bào trắng lại càng thêm hưng phấn. Hắn điều khiển khôi lỗi thanh long phát huy toàn bộ khả năng của bản thân thi triển ra chiến lực cực mạnh nên có thể dễ dàng đỡ lại tất cả mọi sấm sét. Uỳnh! Đuôi rồng chỉ vẫy một cách là đã làm cho mấy đường sấm sét bay thẳng về phía Kỷ Ninh ở bên. Với thủy hỏa liên hoa quay quanh và hai thanh Bắc Minh kiếm trong tay, cho dù sấm sét có xuyên qua được sự ngăn cản của thủy hỏa liên hoa thì Kỷ Ninh vẫn có thể dùng hai thanh kiếm. Dễ dàng đánh tan được đám sấm sét này. Kiếm quang của Kỷ Ninh như nước chảy một cách tự nhiên, dễ dàng đỡ được toàn bộ sấm sét. Sao sắc mặt của Kỷ Ninh biến đổi? Bởi vì đột nhiên có ba đường sấm sét chuyển hướng, khoảng cách lại quá gần nên chỉ trong nháy mắt chúng đã tới gần. Điều này làm Kỷ Ninh vốn không chuẩn bị gì nên có chút trở tay không kịp. Cẩn thận! Kiếm pháp của Kỷ Ninh lập tức biến đổi để đỡ lấy luồng sấm sét, đồng thời hắn không khỏi nhìn sang thiếu niên áo bào trắng ở phía bên. Vừa rồi chính mình đã bị tên thiếu niên này gây ảnh hưởng. Thiếu niên áo bào trắng cũng đang nhìn Kỷ Ninh với vẻ mặt xấu hổ, ngay lập tức hắn truyền âm nói hổ thẹn, xin lỗi chỉ là vô tình. Thấy thiếu niên áo bào trắng trong thời khắc quan trọng mà vẫn còn cố gắng truyền âm xin lỗi mình, Kỷ Ninh ngược lại sinh ra chút ấn tượng tốt với người thiếu niên này. Hắn truyền âm trả lời không có chuyện gì. Ta sẽ chú ý hơn. Thiếu niên áo bào trắng lại truyền âm nói. Cứ cẩn thận bảo vệ mình đi. Tiếp theo là đòn tấn công của toàn bộ khôi lỗi đó. Kỷ Ninh cười. Hai người vẫn còn truyền âm được với nhau trong lúc này thì hiển nhiên là vẫn còn dư sức để xông lên. Tiếp tục bay lên trên. Càng lên cao thì từng cái đầu rồng lại càng hiện lên rõ ràng. 810 cái đầu rồng chi chít phía trên. Trong đợt lao lên này lại có thêm hai người bị đánh bay xuống. Chỉ còn lại 8 bóng người vẫn đang tiếp tục lao lên. Toàn bộ đại trận khôi lỗi người trung niên tóc đen lại ra lệnh lần nữa. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Lập tức không gian như trời sụp đất nứt, toàn bộ đầu rồng đều oanh kích về vùng không gian này. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy toàn sấm sét cuốn quanh sấm sét. Đưa mắt nhìn tới đâu là nơi đó chỉ thấy có một màu xanh điện quang. Hiển nhiên là toàn bộ không gian xung quanh đã bị bao phủ tràn ngập bởi sấm sét. Thủy hỏa liên hoa. Trong mắt Kỷ Ninh lóe lên sự lạnh lùng. Thủy hỏa liên hoa không ngừng nở rộ ra xung quanh, một tầng rồi lại thêm một tầng. Cứ một tầng bị phá nát thì lại có tầng mới sinh ra. Mà đôi kiếm trong tay Kỷ Ninh cũng được thi triển ra với tốc độ vũ bão, trong lúc nhất thời toàn bộ kiếm quang đều bao phủ quanh người Kỷ Ninh. Không có bất kỳ một đường sấm sét nào có thể vượt qua được tầng phòng ngự bằng kiếm pháp của Kỷ Ninh. Xông lên. Chỉ trong nháy mắt Kỷ Ninh đã xuyên qua được khu vực tấn công cực điểm. Rầm rầm. Một nhát bay lên, đại trận đầu rồng liền trở nên rõ ràng ở trước mặt. Kỷ Ninh liếc mắt một cách liền nhìn thấy 6 vị nguyên thần đạo nhân ở bên cạnh. Huynh! Con thanh long phóng lên cao với vẻ vô cùng bá đạo, đồng thời thiếu niên áo bào trắng đứng trên cùng nhìn thấy Kỷ Ninh đã lao tới trước. Hắn lộ ra vẻ mặt tươi cười như kiểu bạn thân với Kỷ Ninh. Vèo vèo! Lúc này Kỷ Ninh liền bay thẳng tới cửa hang ở phía kia. Thiếu niên áo bào trắng cũng thu khôi lỗi lại rồi bay qua. Uỳnh dầm phá. Sau những tiếng nổ vang gào thét, lại có 3 bóng người thoát ra khỏi vùng sấm sét chằng chịt để vọt vào trong hang động. Trong hang động rộng vài chục trượng, thiếu niên áo bào trắng đi tới chỗ Kỷ Ninh đang đứng. Tên ta là Mộc Tử Sóc. Chuyện vừa rồi thật làm ta hổ thẹn. Chỉ tại tài nghệ của ta không tinh chứ không thì đã không làm ảnh hưởng tới đạo huynh. Tên ta là Kỷ Ninh. Kỷ Ninh mỉm cười. Cũng không thể trách ngươi được. Dù sao chúng ta đều là người tới gia nhập môn phái nên không thể sơ ý được. Thiếu niên áo bào trắng gật đầu liên tục. Kỷ Ninh có thể cảm nhận được rõ ràng vẻ non nớt trên khuôn mặt của thiếu niên áo bào trắng kia, thậm chí có khi còn nhỏ tuổi hơn mình. Có lẽ đột phá tiên thiên từ lúc còn bé, lúc này hắn hỏi Mộc huynh, ta hiện giờ 16, không biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 14. Thiếu niên áo bào trắng Mộc Tử Sóc nói. Lập tức, 3 gã trẻ tuổi cũng vừa vào hang động liền biến đổi sắc mặt. 3 người bọn họ đều nhìn về phía Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc với vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Yêu nghiệt. Thật sự là yêu nghiệt. Một tên 16, một tên 14 đây mới chỉ là 2 đứa trẻ mới lớn, vậy mà lại phá tan sấm sét của đại trận khôi lỗi nhanh hơn cả bọn họ. Tên nam tử áo đen đang bị thương trên người lại còn nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Tên Kỷ Ninh này mới 16 tuổi mà Xích Minh Cửu Thiên Đồ đã tu luyện tới cấp độ tử phủ. Hơn nữa lại rất dễ dàng vượt qua. Trong khi đó ta phải mất 2 lần mới có thể tiến vào đây được. Vừa rồi hắn cũng đã một thân một mình xông lên nhưng rồi phải thất bại trong tiếc núi. Nhìn thấy hắn thất bại, nhóm người Kỷ Ninh mới đi cả đám xông lên. Hắn lập tức đi theo nhóm người Kỷ Ninh. Sau đó nhờ thiếu niên áo bào trắng Mộc Tử Sóc kia điều khiển khôi lỗi thanh long liều mình xông vào. Có khôi lỗi thanh long chống đỡ ở phía trên, hắn cũng thoải mái hơn một chút. Nhưng dù có thoải mái hơn thì hắn vẫn phải liều mạng chịu trọng thương thì mới vào được đây. Thật khó khăn. Thiếu niên áo bào trắng Mộc Tử Sóc nhìn xuống phía dưới, cảm thán. Thật khó khăn mới có thể vượt qua đại trận khôi lỗi sấm sét này. Không hổ là Hắc Bạch Học Cung. Kỷ Ninh cũng nhìn xuống phía dưới. Ở phía dưới vẫn đang có từng bóng người đang nối đuôi nhau lao lên. Đúng là rất khó khăn. Có điều ở vùng đất quận An Thiền này cũng có thật nhiều thiên tài. Kỷ Ninh nói khẽ. Vèo, lại một bóng người vượt qua được tầng sấm sét, xẹp qua thành một đường cong rồi nhảy vào cửa hang. Đây là một thiếu nữ có vẻ mặt lạnh như tuyết. Qua ánh mắt của nàng, có thể phát hiện được tính cách kiêu ngạo từ nhỏ. Có điều có thể vào được hang động này thì đều là thiên tài cả. Một lát sau, một nén nhang đã hết. Người trung niên áo đen hô lớn. 810 cái đầu rồng lập tức ngừng lại. Chỉ còn lại một đám người tu tiên vẫn còn đang cố bay lên. Toàn bộ xuống phía dưới hết đi. Người trung niên tóc đen đột nhiên quát. Ánh mắt của hắn liền trở nên cực kỳ đáng sợ. Một luồng thần thức lớn mạnh dao động đảo qua phía dưới làm cho toàn bộ những kẻ đang muốn lao lên đều bị khựng lại rồi cả đám đều bị rơi từ trên cao xuống. Thần thức Kỷ Ninh vừa nhìn thấy thì đôi mắt sáng lên. Đúng là dùng thần thức tấn công. Trong lúc chịu ảnh hưởng của thần thức, cả đám người tu tiên đều mang ánh mắt mê man mà rơi xuống dưới. Hiển nhiên là thần hồn đã bị động chạm tới. Vậy mà thần thức cũng có pháp môn để tấn công sao? Kỷ Ninh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Chính mình đã có thần hồn cực kỳ mạnh mẽ rồi, có thể so sánh được với cả nguyên thần đạo nhân. Hơn nữa, nhờ việc quan tưởng nữ hoa đồ, mỗi ngày thần hồn của mình lại càng thêm mạnh mẽ. Nhưng trước giờ mình vẫn chỉ dùng thần niệm nhập vào trong vật để điều khiển vật phụ trợ cho mình. Cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nghe nói tới pháp môn dùng thần thức để trực tiếp tấn công vào thần hồn người khác. Thần thức của mình có thể đảo qua người khác, thậm chí người khác còn không phát hiện ra. Nhưng mình cũng chẳng cách nào dùng nó để tấn công người khác. Thần thức tấn công sao? Làm thế nào để tấn công đây? Ta chưa từng nghe nói bao giờ. Đây nhất định là một pháp môn cao thâm. Nếu người trung niên tóc đen này có thể thi triển ra như vậy thì chắc chắn trong Hắc Bạch Học Cung sẽ có pháp môn thần thức. Trong nháy mắt Kỷ Ninh quyết định. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải học được pháp môn như kia. Sáu bóng người trong đó có người trung niên tóc đen cùng bay vào trong hang động. Tuy vẻ mặt mỗi người có phóng khoáng, buồn bã, lạnh lùng nhưng khí thế của mỗi người đều mạnh tới kinh người. Chín người nhóm Kỷ Ninh đều cung kính nói bái kiến tiền bối. Ừ. Sáu vị nguyên thần đạo nhân đưa mắt nhìn chín người nhóm Kỷ Ninh. Trong đó, không ít ánh mắt dừng lại ở Kỷ Ninh. Ngươi! Người trung niên tóc đen chỉ tới một gã thanh niên áo lam đầu đội mũ cao quan, ánh mắt lóe lên. Thanh niên áo lam biến đổi sắc mặt, liền nói. Tiền bối! Vãn bối là Đông Hà Lưu Hứa. Kỷ Ninh liếc một cái về phía người này. Đông Hà tộc. Đây chính là một trong tám thế lực lớn đó. Đông Hà tộc người trung niên tóc đen cười nhạt nói. Mặc kệ ngươi là ai. Kể cả là đệ tử của An Thiền Bắc Sơn tộc hay là Hoàng tộc Vương Triều Đại Hạ. Muốn gia nhập vào Hắc Bạch Học Cung thì nhất định phải tuân theo quy củ của Hắc Bạch Học Cung. Ngươi sử dụng đạo phù là đã vi phạm quy củ rồi. Mau mau đi xuống đi. Thanh niên áo lam cắn răng rồi hóa thành một đường sáng bay khỏi cửa hang. Dùng đạo phù sao? Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn theo tên đệ tử Đông Hà tộc. Các môn phái khi thu đệ tử đều thông báo ra từng quy định riêng. Nhưng tất cả đều cấm dùng đạo phù và vài loại lực lượng trợ giúp từ bên ngoài khác. Nhất định phải dùng thực lực của bản thân để vượt qua thử thách. Những kẻ mượn ngoại lực để vượt qua đều sẽ bị đào thải hết. Ngươi là một tử sóc. Người trung niên tóc đen nhìn về phía thiếu niên áo bào trắng với vẻ mặt tươi cười. Tiền bối. Một tử sóc cung kính nói. 14 tuổi. Không tệ. Đem con khôi lỗi của ngươi ra cho ta xem một cái. Người trung niên tóc đen nói. Dạ, một tử sóc cũng nắm rõ quy củ. Việc sử dụng khôi lỗi cũng có hạn chế riêng. Nếu nhất định phải mang khôi lỗi vào mới có thể xông qua thử thách thì khôi lỗi mang theo nhất định phải không có trí tuệ bên trong khôi lỗi cùng không được có hạt nhân nguyên lực. Nhất định phải dựa vào nguyên lực của người tu tiên để tự mình điều khiển nó. Kỳ thật nhóm người trung niên tóc đen cũng đã nhìn ra thật giả từ trước. Nhưng lúc này vẫn phải kiểm tra cho đúng với quy củ. Sau khi kiểm tra xong. Ừ. Người trung niên tóc đen gật đầu. Được phép dùng. Lúc này một tử sóc mới thu hồi khôi lỗi thanh long. Tám người các ngươi. Người trung niên tóc đen dùng đôi mắt đảo qua tám người nhóm Kỷ Ninh. Đã vượt qua đợt sàng lọc cơ bản nhất. Tiếp theo sẽ được tiếp tục sàng lọc. Chỉ cần vượt qua thêm lần nữa là sẽ chính thức trở thành đệ tử của Hắc Bạch Học Cung ta. Nếu không vượt qua nổi thì chỉ có nước quay về thôi. Lần tuyển chọn cuối cùng sao? Kỷ Ninh thầm hãi. Tên nam tử áo đen tu luyện tới tầng thứ 7 Xích Minh Cửu Thiên Đồ kia phải liều mình mới có thể vào được đây. Vậy mà còn một lần tuyển chọn nữa thì hắn qua thế nào đây? Sung Nhi. Một nữ tử áo trắng trong nhóm sáu vị nguyên thần đạo nhân mở miệng. Ngươi cứ tu luyện tới tầng thứ 9 Xích Minh Cửu Thiên Đồ thì nhất định sẽ vào được Hắc Bạch Học Cung ta. Nhưng hiện tại ngươi mới chỉ có tầng thứ 7. Nữ tử áo trắng lắc đầu. Ta không đợi được. Nếu tu luyện tới tầng thứ 9 thì ta cần ít nhất là mười mấy 20 năm nữa. Nam tử áo đen nôn nóng nói. Tuyển chọn cuối cùng sẽ ngăn ngươi lại đó. Nữ tử áo trắng nói. Cô, ta vẫn phải thử xem sao. Thanh niên áo đen cắn răng nói. Đã tới được đây rồi, hắn dễ gì bỏ qua được. Điều này làm cho nữ tử áo trắng lại phải lắc đầu. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 155 người canh cửa cuối cùng. Là một trong những người chủ trì lần xét tuyển đệ tử này, Hoa Vân tiên tử đương nhiên nắm rất rõ sự khó khăn của cửa ải cuối. Vãn bối hoa sung của nàng chẳng có một tí hy vọng nào vượt qua. 8 người các ngươi đi theo ta. Người trung niên tóc đen mở miệng. Lúc này, 6 vị nguyên thần đạo nhân đi trước, 8 người nhóm Kỷ Ninh theo sau. Kỷ Ninh liếc mắt nhìn gã thanh niên áo đen đi bên cạnh. Tên thanh niên áo đen kia vẫn đang mang đầy sự điên cuồng cùng vẻ bất cam trong ánh mắt. Cô Hoa Vân tiên tử của hắn là người có địa vị cực cao trong bộ tộc Hoa tộc. Tuy Hoa tộc chỉ có một vị tiên nhân trấn thủ, nhưng lại có Hoa Vân tiên tử là nguyên thần đạo nhân thuộc Hắc Bạch học cung, nên vẫn có thể so sánh được với tiên nhân thông thường khác. Bình thường hắn đều rất kính trọng với lời mà Hoa Vân tiên tử nói. Nhưng do hắn nhất định phải gia nhập vào Hắc Bạch học cung, hắn muốn giống cô vào được Hắc Bạch học cung nên mới làm vậy. Nhất định phải vào. Lẽ trời vẫn sẽ để cho người một con đường sống. Thanh niên áo đen nghiến răng nghiến lợi. Dọc theo hang động sâu hun hút, chỉ chốc lát là đã tới một khúc ngoặt. Ở phía trước xuất hiện 9 lối rẽ. Ngừng! Người trung niên tóc đen mở miệng. 8 người nhóm Kỷ Ninh đều dừng lại. Trong 9 lối rẽ này mỗi lối đều có một đệ tử cấp độ tử phủ tu sĩ của Hắc Bạch học cung trấn thủ. Người trung niên tóc đen rời ánh mắt về phía nhóm người Kỷ Ninh. 8 người các ngươi. Mỗi người chọn một lối đi. 8 người nhóm Kỷ Ninh đều biến đổi sắc mặt. Cái gì? Đệ tử chính thức của Hắc Bạch học cung trấn thủ sao đó đều là những đệ tử tu luyện pháp môn thủ đoạn đứng đầu đó. Mà nhóm người đang đứng ở đây đều mới chỉ luyện khí tử phủ tiền kỳ. Sau khi các ngươi tới giữa lối thì sẽ gặp được đệ tử trấn thủ. Chỉ cần không bị bọn họ ngăn lại, có thể chạy ra khỏi hang động, là các ngươi sẽ trở thành đệ tử của Hắc Bạch học cung ta. Người trung niên tóc đen tươi cười. Yên tâm, đệ tử tử phủ trấn thủ chỉ cho phép thi triển ra một loại thủ đoạn thôi. Các ngươi lại có thể dùng mọi cách để giải quyết. Hơn nữa, không nhất thiết phải đánh bại đệ tử, chỉ cần lao ra ngoài hang động là đã thành công rồi. Lúc sau chúng ta sẽ gặp lại ở đỉnh ngọn núi này. Dạ. 8 người nhóm Kỷ Ninh đều đáp. Tốt, đi thôi. Người trung niên tóc đen hạ lệnh. Cả đám liền chia ra chọn lấy cho mình một lối rẽ. Sau một lúc đắn đo, Kỷ Ninh cũng chọn lấy một lối. Chỉ có tên nam tử áo đen là chần chừ lâu nhất nhưng rồi cũng cắn răng chọn một lối. Tất cả mọi người đều vào lối đi do mình chọn ra. Ngũ hưu. Gã béo đầu bóng cười nói. Ngươi là người quản lý từ đầu tới đuôi lần tuyển chọn này. Ngươi nói xem trong 8 người này ai có thể trở thành đệ tử của Hắc Bạch học cung. Muốn ta nói sao? Người trung niên tóc đen chần chừ một chút. Trong 8 người này Kỷ Ninh là kẻ chắc chắn đạt được. Ừ. Đúng vậy, hắn chắc chắn sẽ vượt qua được. Người nào cũng khẳng định Kỷ Ninh chắc chắn sẽ đạt được. Ngũ hưu lão đạo. Trong 7 người còn lại thì ngươi nhìn chúng được ai nữa không? Một đám cười nói bàn tán. Người trung niên tóc đen suy nghĩ một chút rồi nói trong 8 người này Kỷ Ninh có 10 phần nắm chắc rồi. 7 người còn lại đều có khả năng thất bại. Nếu tính ra, thì tên một tử sóc 14 tuổi điều khiển con khôi lỗi thanh long kia cũng có khả năng rất lớn. Ừ, đúng vậy. ngoại trừ Kỷ Ninh ra thì những người khác đều có khả năng thất bại. Đặc biệt là người cùng tộc với Hoa Vân tiên tử kia. Hắn xông qua đại trận khôi lỗi đã là gắng lắm rồi. Chắc chắn sẽ bị ngăn lại trong thử thách cuối cùng này. Ai mà chả biết. Đừng tưởng mỗi ngươi khôn. Nữ tử áo trắng trừng mắt nhìn người trung niên râu dài. Trong lúc đang nghị luận sôi nổi, nhóm nguyên thần đạo nhân đều phóng thần thức của mình ra xem xét mọi động tĩnh trong các ngách hang. Là Ẩm Huyết vẫn kiếm. Kỷ Ninh chọn vào lối được đứa nhỏ thuộc Ẩm Huyết tộc trấn thủ. Ẩm Huyết vẫn kiếm rất kiêu ngạo nên chắc chắn sẽ không dễ dàng cho Kỷ Ninh đi qua đâu. Nhóm nguyên thần đạo nhân nhàn nhã quan sát mọi chuyện xảy ra trong tám lối đi. Trong lối đi do Kỷ Ninh chọn, ở một chỗ cách cửa hang 30 trượng có một thanh niên mặc áo trắng đang đứng đó. Trên ngực của thanh niên áo trắng này có 3 vệt máu. Kẻ được mặc áo trắng có 3 vệt máu. Chính là đệ tử được Ẩm Huyết tộc thừa nhận là thiên tài. Ẩm Huyết tộc chính là một bộ tộc hàng đầu ở ngoài quận An Thiền. Bắt ta trấn thủ sao? Thanh niên áo trắng Ẩm Huyết vẫn kiếm đứng ở đó, trước người có một thanh phi kiếm lơ lửng. Hắn búng nhẹ ngón tay một nhát. Oang! Âm thanh kiếm rung vang vọng khắp hang động làm hắn không khỏi nhắm mắt lại với vẻ đầy hưởng thụ. Mặc kệ ngươi thiên tài cỡ nào, chỉ cần hang động do ta trấn thủ thì đừng hòng mà vượt qua được. Với thói kiêu ngạo của mình, Ẩm Huyết vẫn kiếm chưa để một tên hậu bối tử phủ tiền kỳ nào vượt qua được. Một thanh kiếm. Chỉ cho phép sử dụng có một thanh kiếm này. Có điều như vậy là thừa đủ rồi. Thanh niên áo trắng lại búng lên kiếm, nghe âm thanh kiếm rung như kiểu đang chơi đùa với kiếm vậy. Hắn lộ ra vẻ tươi cười. Từ lúc sinh ra tới giờ, hắn đều ôm kiếm gỗ để ngủ. Cha mẹ đặt cho hắn cái tên Vấn Kiếm. Sau 30 năm tu luyện, toàn bộ thành tựu của hắn đều thuộc về kiếm. Hắn đã giống như một thanh kiếm, kiếm chính là bản thân hắn. Tuy hắn có được tuyệt học của Ẩm Huyết tộc, nhưng Ẩm Huyết tộc vẫn đặc biệt đưa hắn tới Hắc Bạch học cung quận An Thiền. Hắn cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, gia nhập được vào Hắc Bạch học cung. Tới đây, thanh niên áo trắng cảm thấy dao động. Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới một âm thanh bất đắc dĩ. 9 cái lối đi, 8 người xông vào. Lối đi của ta lại không có ai chọn. Các vị huynh đệ, các người đừng để tên hậu bối nào xông qua đấy nhé. Ngưu sư huynh yên tâm đi. Ngưu sư đệ, ngươi thật đáng thương. Thật là tốn công ngồi đợi lâu như vậy. Ngưu sư huynh. Tuy ta chỉ có thể sử dụng một pháp bảo, nhưng đám hậu bối này chắc chắn không thể qua được đâu. Từng âm thanh vang lên. Ẩm Huyết vẫn kiếm lại hô lên Ngưu sư đệ. Xin chờ ta một lát. Đợi ta giải quyết xong đứa này rồi chúng ta cùng nhau trở về. Tiếng bước chân vang lên. Ẩm Huyết vẫn kiếm liền lập tức nhìn theo. Chỉ thấy ở sâu trong hang động có một bóng người đang đi tới. Đó là một thiếu niên có vẻ mặt thanh tú, cả người mặc da thú, hai tay cầm hai thanh kiếm, với vẻ mặt mỉm cười bước tới. Hậu bối. Ẩm Huyết vẫn kiếm búng nhẹ vào phi kiếm ở trước mặt. Âm thanh kiếm rung lại vang lên. Hắn hờ hững nói. Nhớ rõ đây. Người cản ngươi vào Hắc Bạch học cung là Ẩm Huyết vẫn kiếm ta. Tại hạ. Kỷ Ninh vừa mở miệng ra. Không cần phải giới thiệu đâu. Ẩm Huyết vẫn kiếm lạnh nhạt nói. Sau này chúng ta cũng không gặp mặt nhau nữa nên cũng chẳng cần phải báo tên tuổi làm gì. Kỷ Ninh nhíu mày. Thật điên cuồng. Một khi đã như vậy, thì cứ giải quyết sòng phẳng thôi. Lôi Trạch Hàng Lâm Ẩm Huyết vẫn kiếm khẽ nói. Âm thanh vừa ra khỏi miệng thì thanh phi kiếm ở trước mặt lập tức phát ra tiếng sấm rền vang. Từng đường sấm sét xuất hiện ở xung quanh. Một thanh phi kiếm được bao bọc bởi vô số sấm sét, ầm ầm bay về phía Kỷ Ninh với uy thế kinh người. chỉ riêng uy lực một kiếm này thôi đã hơn hẳn Hứa Ly chân nhân đại yêu tê giác rồi. Thanh kiếm như hóa thành luồng sấm sét vô tận, tấn công với một tốc độ nhanh kinh người. Hoa sen nở rộ, Kỷ Ninh mỉm cười. Thủy hỏa liên hoa lập tức nở rộ ở xung quanh. Từng cánh xe nở bung ra tạo thành 6 tầng cánh hoa sen. Xẹp xẹp xẹp. Một kiếm sấm sét ầm ầm kia liền xuyên thẳng qua 6 tầng cánh sen, nhưng tốc độ cũng đã giảm đi rõ rệt. Kỷ Ninh cầm Bắc Minh kiếm trong tay, quay một nhát đơn giản là đã đánh bay thanh kiếm mạnh mẽ kia đi. Uy lực thật mạnh. Kỷ Ninh nhíu mày. Một kiếm này nhìn như đơn giản mà đã làm cho hổ khẩu của mình muốn nứt ra rồi. Quả nhiên cũng có chút thực lực. Nhưng cũng vô dụng thôi. Ẩm huyết vẫn kiếm hét lên. Lôi thần chi ngục. Chỉ thấy một thanh phi kiếm lơ lửng trên không trung. Không khí xung quanh bắt đầu hiện ra những tia điện tím. Từng đường điện tím dần dần xếp lại thành một nhà giam. Một luồng uy thế lớn mạnh tràn ngập trong hang động. Thua dưới chiêu này thì ngươi cũng đáng được tự hào rồi. Ẩm huyết vẫn kiếm lạnh lùng quát. Đi. Uỳnh. Nhà giam bằng điện nhanh chóng bao phủ Kỷ Ninh. Không hổ là đệ tử của Hắc Bạch Học Cung. Chỉ cần một thanh phi kiếm mà đã có thể dẫn động lực lượng trời đất phát huy tới uy lực thế này rồi. Kỷ Ninh khen ngợi. Quanh người lập tức xuất hiện từng thanh phi kiếm. Có tổng cộng 729 thanh phi kiếm hiện ra. Kiếm trận ở xa xa, Ẩm huyết vẫn kiếm lập tức biến đổi sắc mặt. Những thứ liên quan tới trận đều không thể coi thường được. Hơn nữa phi kiếm càng nhiều, lại có thể đem toàn bộ uy lực hội tu thành một thể thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Ẩm huyết vẫn kiếm là đệ tử của Hắc Bạch Học Cung nên dĩ nhiên cũng có pháp thuật kiếm trận. Nhưng do lần này đi giữ cửa nên hắn chỉ có thể sử dụng duy nhất một thanh kiếm mà thôi. 729 thanh phi kiếm lơ lửng. Trong đó có 81 thanh phi kiếm nhân giai. Theo thứ tự là 9 lưới phi kiếm cửu dương kiếm trận mà Kỷ Ninh thu được trong thủy phủ. Cùng với 72 thanh phi kiếm thu được sau khi giết chết Hứa Ly chân nhân. Tuy còn có thêm một vài thanh phi kiếm nhân giai nữa, nhưng lại không đủ số lượng với loại hình hỗn tạp nên Kỷ Ninh cũng không dùng tới. 9 thanh phi kiếm của cửu dương kiếm trận được bố trí làm trận cơ trung tâm. 72 thanh phi kiếm nhân giai khác được bố trí ở xung quanh đó, hình thành đại trận gồm 81 thanh phi kiếm. 81 phi kiếm này dẫn dắt hơn 600 phi kiếm không phẩm cấp khác. Oang! Kỷ Ninh truyền nguyên lực vào phi kiếm để chuyển hóa. Vì thần hồn đã đạt tới cấp độ thần thức nên hắn hoàn toàn đủ khả năng thao tác được 700 thanh phi kiếm. Rất nhanh ở trước ngực đã ngưng tụ ra một luồng kiếm quang có uy lực kinh người. Uy lực to lớn tức mức làm kẻ khác phải sợ hãi. Sở dĩ có uy lực lớn như vậy chủ yếu là do có được 9 thanh phi kiếm hiếm thấy ở thủy phủ. Mỗi thanh đó đều không thua gì pháp bảo địa giai, lại cùng một nguồn nên cực kỳ khó kiếm. Giết! Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh. Rầm rầm. Sau khi kiếm quang đã hoàn toàn ngưng tự ra thành hình một thanh phi kiếm thì liền xé gió bay đi, đánh thẳng lên nhà giam sấm sét kia. Uỳnh! Nhà giam sấm sét kia chỉ trụ được trong chốc lát rồi nổ ầm ầm. Đi, đi, đi! Kỷ Ninh ngưng tụ thêm 3 đường kiếm quang nữa. Tất cả đều đánh thẳng tới chỗ xa xa. Không tốt. Ẩm huyết vẫn kiếm biến đổi sắc mặt trầm trọng. Dù sao thì hắn cũng là tử phủ viên mãn, mà kiếm quang tiểu thiên kiếm trận do Kỷ Ninh chuyển hóa lại có độ hoàn mỹ tới mức vạn tượng chân nhân. Nếu nói riêng về kiếm pháp, hắn học được tinh hoa của Ẩm huyết tộc và Hắc Bạch Học Cung nên dĩ nhiên mạnh hơn. Nhưng nếu xét về cảnh giới thì Kỷ Ninh lại cao hơn một bậc. Cho nên khi Kỷ Ninh vừa thi triển ra tiểu thiên kiếm trận là hắn phải rơi xuống thế giới. Bắt đầu, Ẩm huyết vẫn kiếm thật sự không còn cách nào khác. Trong nháy mắt, có 7 thanh phi kiếm sáng chói xuất hiện. 7 thanh phi kiếm quay xung quanh tạo thành từng ngôi sao sáng. Đúng là bắt đầu thất tinh mở ngoặc tròn, 7 ngôi sao bắt đầu đóng ngoặc tròn. Đè xuống ầm huyết vẫn kiếm gầm lên. Uỳnh uỳnh uỳnh. 3 đường kiếm quang của Kỷ Ninh đều bị 7 ngôi sao bắt đầu từ từ đánh bay. Hừ. Ẩm huyết vẫn kiếm quay đầu đi thu hồi phi kiếm lại, rồi cả người hóa thành một đường sáng bay đi. Theo lý thì hắn chỉ được dùng một thanh phi kiếm. Nếu bỏ pháp bảo ra sử dụng thì dĩ nhiên là thua. Thật là lợi hại. Kỷ Ninh nhìn theo đệ tử Hắc Bạch Học Cung có tên Ẩm huyết vẫn kiếm kia đang rời đi, không khỏi thầm hãi. Chắc là do học cung hạn chế nên hắn chỉ có thể sử dụng được một thanh phi kiếm. Một khi mà vận dụng toàn bộ thủ đoạn của mình, là có thể trong nháy mắt ngăn tiểu thiên kiếm trận của ta lại. Dù sao thì hắn cũng là tử phủ viên mãn, mà ta mới chỉ là tử phủ tiền kỳ. Lượng nguyên lực giữa hai bên vẫn còn chênh lệch. Khi gặp được thiên tài tuyệt thế giống mình thì liền thi triển ra ngay. Kỷ Ninh lại không biết. Kỳ thật chỉ cần bay ra khỏi cửa hang là đã đủ rồi. Nhưng Kỷ Ninh lại ép được người canh cửa phải thi triển ra thủ đoạn thực sự. Hắc Bạch Học Cung. Kỷ Ninh bước từng bước ra khỏi hang động rồi bước chân lên con thuyền lá, đôi mắt vẫn ngắm nhìn cảnh núi non trùng điệp ở xung quanh. Từ giờ phút này, hắn đã thực sự trở thành một thành viên của Hắc Bạch Học Cung. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 156 Kỷ Ninh đệ tử Hắc Bạch Học Cung. Ở chỗ khúc ngoặt trong hang, 6 vị nguyên thần đạo nhân cùng cười vang. Ha ha ha! Tên Kỷ Ninh này thật lợi hại đó. Không hổ là người đã ngộ ra đạo chi vực cảnh. Kiếm trận kia. Tuy ta chưa từng nghe nói bao giờ nhưng nó chắc chắn là một kiếm trận phức tạp với uy lực rất lớn. Muốn thao tác được 700 thanh phi kiếm thì yêu cầu với thần hồn phải nói là cực kỳ cao đấy. Lão già béo ụt ịt rung đùi đắc ý. Hắn chỉ mới có nguyên lực tử phủ tiền kỳ. Vậy mà lại ép bức được Ẩm huyết vẫn kiếm tử phủ viên mãn phải thi triển ra kiếm trận để ngăn cản. Làm cho tên Ẩm huyết vẫn kiếm kia không còn mặt mũi nào mà đứng lại nữa, đành phải rời đi ngay. Ừ, lợi hại. Rõ ràng có thể phi ra ngoài cửa hang. Vậy mà hắn lại chọn cách một chọi một, ép đệ tử canh cửa phải chủ động lùi bước. Nhóm nguyên thần đạo nhân cùng khen ngợi không ngớt. Có được đệ tử lợi hại như vậy thì dĩ nhiên là bọn họ rất thích rồi. Việc này cũng đại biểu cho Hắc Bạch Học Cung của bọn họ lại tăng thêm được một phần thực lực. Rồi mấy trăm năm sau, không biết chừng Hắc Bạch Học Cung lại có thêm được một gã tiên nhân lợi hại nữa. Cần phải dạy dỗ thật tốt. Tên Kỷ Ninh này rất có tiềm lực để trở thành tiên nhân. Người trung niên tóc đen nói. Nữ tử áo trắng gật đầu. Đúng, phải dạy dỗ thật tốt. Không được cưng chiều mà làm hỏng viên ngọc thô này. Giáo dục chính là một môn học vấn. Thiên tài vốn có ngạo khí của riêng mình. Tam tai cửu kiếp trên con đường tu tiên chiến đấu trong lúc phát triển thù hận không cách nào tránh khỏi. Tất cả đều có thể làm thiên tài ngã xuống. Kỷ Ninh điều khiển con thuyền nhỏ bay thẳng tới đỉnh núi. Tổng cộng có 8 người đi vào. Không biết có mấy người có thể vượt qua đây. Kỷ Ninh mong ngóng. Không biết tên một tử sóc kia có thể vượt qua không. Trong 7 người kia Kỷ Ninh chỉ tán gẫu vài câu với một tử sóc nên cũng rất có cảm tình với người này. Vèo. Ở xa xa, một đường sáng bay tới. Tiếp đó lại có thêm một đường sáng nữa. À, có người vượt qua được rồi sao? Là cửa hang do vị sư huyên đệ kia trấn thủ bị vượt qua sao? Kỷ Ninh nhìn về phía xa xa, có thể lờ mờ nhận thấy được bộ dạng đệ tử Hắc Bao Học Cung. Đệ tử này cũng hơi tò mò nhìn Kỷ Ninh một chút rồi rời đi ngay. Trong giây lát, phù! Ở xa xa, một đường sáng bay tới. đúng là một người đang cưới trên con khôi lỗi thanh long. Một tử sóc. Kỷ Ninh kinh ngạc nói rồi lập tức chắp tay. Cung hỷ cung hỷ. Đồng hỷ đồng hỷ. Thiếu niên áo bào trắng một tử sóc bay xuống rồi thu con khôi lỗi lại. Với vẻ mặt đầy vui mừng, hắn nói. Kỷ Ninh huyên quả thật lợi hại. Ta tí nữa thì thất bại rồi. Nhưng cuối cùng vẫn chạy ra được ngoài cửa hang. Đúng là Kỷ Ninh huyên lợi hại hơn. Chỉ trong chốc lát mà đã vượt qua được rồi. Kỷ Ninh có thể cảm nhận được niềm sung sướng vô bờ của một tử sóc. Đạt được rồi. Cuối cùng thì ta đã trở thành đệ tử của Hắc Bạch học cung. Trong đôi mắt của thiếu niên áo trắng hiện lên đầy vẻ hưng phấn. Mẫu thân mà biết thì sẽ rất vui đây. Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu, đôi mắt lim dim. Nếu như mẫu thân mình biết việc mình đã trở thành đệ tử của Hắc Bạch học cung thì cũng sẽ rất hãnh diện. Phụ thân, mẫu thân. Hai người hãy nhìn cái tên Kỷ Ninh của con truyền khắp vùng đất vô tận này. Trở thành tồn tại đỉnh cao ở đây. Nhất định sẽ là như vậy, con cũng nhất định sẽ giết chết những tên đệ tử Tuyết Long Sơn đã hại chết hai người. Ha ha ha. Theo tiếng cười, sáu bóng người xẹt qua tạo thành một đường cong. Trong nháy mắt họ đã bay tới chỗ đỉnh núi. Đúng là sáu vị nguyên thần đạo nhân. Lão già đầu bóng cười. Năm nay Hắc Bạch học cung ta cũng thu nhận được không ít đệ tử. Có tới tận hai người. Bây giờ mới là ngày đầu, còn hai ngày nữa. Người trung niên tóc đen nói. Hừ, kẻ tới xin gia nhập Hắc Bạch học cung đều là thiên tài tuyệt thế. Nếu những thiên tài tuyệt thế đó đủ tự tin thì khi gia nhập môn phái sẽ chọn Hắc Bạch học cung đầu tiên. Cho nên đều sẽ tới trong ngày đầu. Lão già đầu bóng cười. Đã qua bao nhiêu năm rồi, có mấy tên trong ngày thứ hai và thứ ba trở thành đệ tử của Hắc Bạch học cung đây mà trong số đó thì đều là có chuyện gấp gáp nên mới tới muộn thôi. Người trung niên tóc đen nhìn về phía Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc. Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi chính thức trở thành đệ tử của Hắc Bạch học cung ta. Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc đều tràn đầy vui sướng. Đại lễ bái sư sẽ được tiến hành sau khi kết thúc kỳ tuyển chọn đệ tử. Người trung niên tóc đen lật tay, trong tay xuất hiện hai quả tín phù. Tín phù có một mặt màu đen, một mặt màu trắng. Đây là tín phù của đệ tử Hắc Bạch học cung. Các ngươi luyện hóa xong là có thể tự do ra vào rất nhiều nơi trong Hắc Bạch học cung mà không bị đại trận ẩn chứa trong Hắc Bạch học cung tấn công. Dạ. Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc cùng tiếp nhận một lệnh bài. Cả hai đều dễ dàng luyện hóa. Sau khi luyện hóa xong, Kỷ Ninh có thể cảm ứng được lờ mờ đại trận bố trí trong Hắc Bạch học cung. Hắn có cảm giác. Đó là một đại trận cực kỳ đáng sợ, bao phủ toàn bộ Hắc Bạch học cung. Mà giờ phút này, hắn đã được Hắc Bạch học cung thừa nhận. Kỷ Ninh có cảm giác được sự tương đồng giữa tín phù này và tín phù thủy phù. Đệ tử Hắc Bạch học cung. Kỷ Ninh nhìn tín phù. Không biết bao nhiêu người muốn có được tín phù này đó. Tên thanh niên áo đen hoa sung kia cũng tu luyện tới tầng 7 xích minh cửu thiên đồ nhưng cuối cùng vẫn phải thất bại. Còn có cả những thiên tài tuyệt thế hơn hoa sung khác cũng đã bị loại bỏ. Chỉ còn lại hắn và Mộc Tử Sóc là thành công, trở thành đệ tử Hắc Bạch học cung. Ngũ Hưu, ta giao cho ngươi bố trí chỗ ở cho bọn chúng nhé. Chúng ta quay về đây. Người trung niên râu dài cười. Chúng ta đi thôi. Từng vị nguyên thần đạo nhân đều xé gió bay đi một cách nhanh chóng. Vị trung niên tóc đen Ngũ Hưu vẫy tay một cái. Mây mù hiện lên ở xung quanh, nâng ba người bọn họ lên. Đi! Người trung niên tóc đen Ngũ Hưu mang theo hai người Kỷ Ninh bay đi. Trong Hắc Bạch học cung có chia ra làm rất nhiều nơi, quy củ cũng theo đó mà chia ra. Ngũ Hưu lật tay lấy ra hai quyển sách rồi đưa cho hai người Kỷ Ninh. trên đó có ghi lại quy định của Hắc Bạch Học Cung và những điều cần biết khác. Tất cả đều được ghi lại đầy đủ trong đó. Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc nhận lấy quyển sách. Vừa cúi đầu xuống nhìn thì thấy hai chữ trên bìa sách Hắc Bạch. Trên một ngọn núi có một dãy nhà tao nhã, lầu các được xây dựng san sát ở xung quanh. Nhưng trên đỉnh núi nhỏ này chỉ có mình Kỷ Ninh. Từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngọn núi này. Kỷ Ninh đứng trên không trung quan sát toàn bộ ngọn núi ở phía dưới. Bởi vì Hắc Bạch Học Cung có rất ít đệ tử nên đệ tử có thể tự do thoải mái chọn lựa một ngọn núi cho mình. Kỷ Ninh cũng theo đó mà chọn một ngọn núi, đồng thời đặt tên là Bắc Minh Phong. Bắc Minh vốn là tên thanh kiếm trên tay. Ngụ ý là chính là con đường mà mình sẽ đi theo. Bắc Minh chính là nơi mà cha mẹ mình đã gặp nhau, cũng là nơi đầy kỷ niệm của cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân. Kỷ Ninh lặng yên trầm tư một lúc lâu rồi mới quay đầu bước lên con thuyền nhỏ xé gió bay đi. Rất nhanh, hắn đã tới được cửa chính của Hắc Bạch Học Cung. Bạch thúc của mình vẫn đứng ở đây. Kỷ Ninh liếc mắt một cách liền nhìn thấy con chó trắng tuyết đang lặng yên chờ đợi từ rất lâu bên bờ hồ. Bạch Thủy Trạch đang đứng đó đợi. Bạch thúc. Kỷ Ninh đáp xuống mặt đất. Bạch Thủy Trạch ngẩng đầu lên với vẻ dò hỏi. Đạp được rồi. Kỷ Ninh nhảy xuống rồi gật đầu lia lịa. Ta đã trở thành đệ tử Hắc Bạch Học Cung rồi. Nếu đại ca Nhất Xuyên biết thì nhất định sẽ rất vui. Trong mắt của Bạch Thủy Trạch hiện lên đầy vẻ vui sướng và kích động. Hắc Bạch Học Cung đó là môn phái tầm cỡ đó. Một tên đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học Cung có địa vị cao hơn hẳn vạn tượng chân nhân của môn phái bình thường đó. Đúng lúc này. Ha ha ha Kỷ Ninh huynh. Trong mắt ngươi chỉ có con linh thú này mà chả có ta gì cả. Một âm thanh truyền tới. Kỷ Ninh quay đầu lại. Ở cửa chính có một cái xe ngựa, Bắc Sơn Bách Vi đang từ từ xuống xe. Bạch Vi huynh. Kỷ Ninh chạy ra đón. Ta đã đoán chắc là ngươi sẽ trở thành đệ tử của Hắc Bạch Học Cung. Cho nên tới tận chiều tối mới tới đây. Bắc Sơn Bách Vi nói. Làm Bách Vi huynh phải tốn công đợi rồi. Kỷ Ninh nói. Ta cũng không đợi lâu đâu. Ngươi không biết đó thôi, ta còn nhiều thứ để vui lắm. Bắc Sơn Bách Vi sáng mắt, nói với vẻ đầy hưng phấn. Đặc biệt là đoạn cuối. Nhiều thiên tài như cái gì là Hoa Sung, Lưu Thủy Liên các loại. Toàn những người có tiếng tăm đều bị loại. Kỷ Ninh gật đầu nhẹ. Chắc là tên Hoa Sung mà ngươi vừa nói bị loại ở vòng cuối. Kỷ Ninh có ấn tượng rất sâu với tên Hoa Sung, người cũng tu luyện tới tầng thứ 7 Xích Minh Cửu Thiên Đồ, lại có cô là nguyên thần đạo nhân của Hắc Bạch Học Cung. Mặc kệ ra làm sao, bọn chúng đều ảo não bỏ đi rồi. Bắc Sơn Bách Vi nói. Dù sao thì Liệt Thiên Kiếm Phái, Bách Hoa Tiên Cảnh đều thu đệ tử với số lượng lớn. Với thiên tư của bọn chúng thì có thể dễ dàng vào được. Chỉ riêng Hắc Bạch Học Cung. Không phải thiên tài tuyệt thế thì không thu. Cho dù là thiên tài tuyệt thế thì cũng phải qua sàng lọc kỹ càng. Với sự kiêu ngạo của bản thân thì dĩ nhiên bọn chúng sẽ tới đây trước. Nhưng thật đáng tiếc. Trên mặt Bắc Sơn Bách Vi lại chẳng có chút thương cảm nào mà ngược lại có kiểu vui sướng nhìn kẻ khác gặp điều chẳng lành. Đúng rồi. Lần này Hắc Bạch Học Cung thu nhận được mấy đệ tử, Bắc Sơn Bách Vi liền nói. Hôm nay là ngày đầu tiên. Thu được 2 đệ tử. Ta là một và một tên nữa, tên là Mộc Tử Sóc. Kỷ Ninh nói. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu nhẹ. Mộc Tử Sóc ư, ta chưa từng nghe cái tên này bao giờ. Xem ra cũng là một thiên tài ở nơi xa xôi nào đó tới đây. Lúc nào ngươi dẫn Mộc Tử Sóc đi ra, chúng ta sẽ cùng gặp mặt. Coi như là gặp mặt lần đầu. Việc nhỏ. Kỷ Ninh gật đầu. Hôm nay ta tới đây. Việc thứ nhất là chúc mừng ngươi đã trở thành đệ tử của Hắc Bạch Học Cung. Việc thứ hai là muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Bắc Sơn Bách Vi nói. Kỷ Ninh cười nói. Chỉ cần có thể thì ta nhất định sẽ giúp. Là thế này. Ngươi cũng phải biết, đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học Cung. Có thể có được 10 người hầu hạ theo. Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh gật đầu. 10 người hầu. Việc được làm người hầu này còn hấp dẫn hơn cả việc được làm đệ tử ở những môn phái bình thường khác. Bởi vì đây là Hắc Bạch Học Cung, cho dù khó có thể nhận được pháp môn nhưng nếu có thì đều là pháp môn hàng đầu cả. Ta muốn mượn 3 vị trí trong 10 người đó. Bắc Sơn Bách Vi nói. Ngươi cũng biết đấy. Ta có rất nhiều bằng hữu nên không thể từ chối hết được. Kỷ Ninh nở nụ cười không cần phải khách khí như thế đâu. Trong 10 người hầu đó, ngươi cứ chọn lấy 9 đi. Để lại một vị trí cho ta là được. Một người còn lại đó, chính là người mà Kỷ Ninh kết bạn lúc trên đường tới Thành An Thiền, Mạnh Nhâm. Đoán chừng do bị tổn thương sau khi thi triển cấm thuật, hắn sẽ rất khó để gia nhập được một môn phái. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 157 nửa đêm xem tấm bia. Chỉ giữ lại một suất thôi sao? Bắc Sơn Bách Vi liền lắc đầu ngay. Làm thế sao được? Tuy bộ tộc kỷ tộc của ngươi không lớn lắm nhưng vẫn có người có thể trở thành tử phủ tu sĩ. Lúc đó chắc chắn sẽ có người muốn trở thành người hầu của đệ tử chính thức thuộc Hắc Bạch Học Cung. Hơn nữa, không chừng sau này lại có nhân vật lợi hại nào đó nhờ vả ngươi thì ngươi sẽ làm sao? Thôi thế này đi, ta đành mặt dày lấy 5 suất người hầu vậy. 5 suất còn lại do ngươi tự quyết định. Nếu sau này 5 suất vẫn chưa đủ thì ta sẽ bàn bạc với ngươi. Nghĩ biện pháp để vài tên tử phủ tu sĩ vào các môn phái khác. Đương nhiên những tử phủ tu sĩ này đều phải là tử phủ tiền kỳ. Kỷ Ninh mỉm cười gật đầu. Thế cũng được. Kỳ thật, mình chỉ cần một người hầu là đã tốt lắm rồi. Những người hầu vào Hắc Bạch Học Cung mà muốn được học pháp môn luyện khí hàng đầu thì đều phải là tử phủ tiền kỳ. Nếu là tử phủ trung kỳ, hậu kỳ thì tử phủ đã định hình rồi, không thể nào quay lại được nữa. Mà những tử phủ tu sĩ ở kỷ tộc hiện tại có tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh Bà, Lão Bộc A Tình và Kỷ Lưu Chân. Nhóm người tộc trưởng đều là tử phủ viên mãn, Kỷ Lưu Chân thì cũng tử phủ trung kỳ mất rồi. Tất cả đều định hình tử phủ cả. Còn về việc thế hệ con cháu ư, sợ rằng phải pha khá năm nữa thì mới xuất hiện thêm một tử phủ tu sĩ. Cho dù sau này kỷ tộc ta có đào tạo ra một tử phủ tu sĩ nữa thì người đó cũng phải tự thân mà gia nhập một môn phái. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Nếu thật sự cần sự trợ giúp thì ngần ấy năm cũng đủ để địa vị và sức mạnh của ta tăng lên nhiều rồi. Tận sau trong đáy lòng, Kỷ Ninh vẫn mong muốn đệ tử của kỷ tộc tự mình gắng sức. Bản thân mình cũng chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ được thôi, chủ yếu vẫn phải dựa vào việc lăn lộn ở bên ngoài thì mới không e ngại sóng gió hiểm nguy được. Được. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu. 2 ngày nữa là sẽ kết thúc kỳ tuyển chọn đệ tử của Hắc Bạch Học Cung. Lúc đó ta sẽ bố trí 5 tử phủ tiền kỳ tới đây. Ngoài ra cũng thêm vài người bình thường tới nữa. Người bình thường, Kỷ Ninh ngẩn ra. Số lượng đệ tử chính thức thuộc Hắc Bạch Học Cung rất ít. Mỗi một người đều chiếm giữ một ngọn núi. Bắc Sơn Bách Vi cười nói. Cho dù những tử phủ tu sĩ tiền kỳ kia là người hầu, nhưng bọn họ đều cần có thời gian tu luyện, nên không thể nấu nước, rửa chân, quét nhà được. Những việc quan trọng thì cho bọn họ làm, còn những việc thường ngày thì cứ để đám người bình thường làm đi. Kỷ Ninh giật mình. Ta sẽ không ở lâu nữa. Ngươi cứ vui vẻ dạo chơi trong Hắc Bạch Học Cung đi. Bắc Sơn Bách Vi cười. Hắc Bạch Đồ của Hắc Bạch Học Cung là thứ mà khắp nơi thèm muốn, đến cả Vương Đô Đại Hạ cũng có người tới xin được xem Hắc Bạch Đồ. chỉ có những đệ tử như ngươi là có thể quan sát thoải mái thôi. Bắc Sơn Bách Vi nói xong liền leo lên xe ngựa rời đi. Kỷ Ninh nhìn sang Bạch Thủy Trạch ở bên. Bạch Thúc, chúng ta đi thôi. Ừ. Bạch Thủy Trạch đi bên cạnh. Vèo. Một người cùng một con chó trắng leo lên con thuyền lá, rồi nhanh chóng bay lên trời cao. Trời đã tối đen, Hắc Bạch Học Cung ở phía dưới trở nên yên ắng. Bạch Thúc. Kỷ Ninh cười nói. Thúc hiện tại đã là Tử Phủ tiền kỳ rồi. Không cần phải vội vã tu luyện. Con sẽ cố gắng sớm nhất có thể kiếm một pháp môn hàng đầu cho người. Làm phiền con rồi. Bạch Thủy Trạch nhìn Kỷ Ninh cậu bé cưới trên lưng hắn đi khắp núi rừng ngày nào bây giờ đã trưởng thành rồi, đã mạnh mẽ hơn cả huyên trưởng Kỷ Nhất Xuyên của hắn rồi. Nhất Xuyên, ta sẽ trông nom Ninh Nhi tới lúc nó trở thành anh hùng đại hào kiệt chân chính ở vùng đất vô tận này. Dĩ nhiên Kỷ Ninh không biết được ý nghĩ trong lòng của Bạch Thúc, nhưng vẫn dặn dò. Bạch Thúc, ở trong Hắc Bạch Học Cung, người có thân phận là linh thú của ta. Vì thế nên người có thể đi cùng ta tới nghe nguyên thần đạo nhân, thậm chí là tiên nhân giảng đạo. Ta có thể dẫn người đi tới một vài nơi khác ở Hắc Bạch Học Cung. Nhưng nếu không có ta mang đi thì người chỉ có thể đi quanh quẩn ở một vài chỗ thôi. Kỷ Ninh lật tay lấy quyển sách trắng đen, lật tới một trang. Đây là bản đồ của Hắc Bạch Học Cung. Những chỗ có khoanh đỏ là chỗ mà Bạch Thúc có thể tự do đi lại được. Kỷ Ninh nói xong. Bạch Thủy Trạch liền nhìn vào rồi nhanh chóng ghi nhớ trong đầu. Ninh Nhi đã làm phiền con rồi. Không vấn đề gì đâu. Kỷ Ninh cười. Nhìn Bạch Thúc hắn liền hồi tưởng về thời gian ở cùng cha, mẹ và Bạch Thúc. Cha mẹ đã mất rồi, giờ chỉ còn mỗi Bạch Thúc là người thân duy nhất. Linh thú hoàn toàn khác người hầu. Người hầu muốn học được pháp môn hàng đầu thì phải tự thân cố gắng để được Hắc Bạch Học Cung thừa nhận. Con đường kiếm được pháp môn luyện khí hàng đầu rất khó khăn. Mà họ cũng chỉ nhận được một phần pháp môn luyện khí hàng đầu. Muốn có được toàn bộ, phải tự thân cố gắng để được lên làm đệ tử chính thức, tới lúc đó thì Hắc Bạch Học Cung mới dốc hết sức trợ giúp cho. Nếu Bạch Thúc lấy thân phận người hầu để sinh hoạt trong Hắc Bạch Học Cung thì sau này sẽ phải tự cố gắng vượt qua rất nhiều gian nan. Mà với thân phận là linh thú thì bản thân sẽ không cách nào nhận được pháp môn hàng đầu. Nhưng Kỷ Ninh lại có thể trả một cái giá nào đó để lấy được pháp môn luyện khí. Tuy đệ tử chính thức vẫn khó lấy được pháp môn hàng đầu nhưng lại dễ hơn người hầu cả ngàn vạn lần. Nhưng trên thực tế, Hắc Bạch Học Cung đã có yêu cầu rất hà khắc với đệ tử rồi. Đệ tử chính thức còn chưa có đủ pháp môn để học thì có mấy người chịu hy sinh lợi ích cho linh thú đây. Vù! Con thuyền bay lên trên đỉnh Bắc Minh Phong. Đây là Bắc Minh Phong. Kỷ Ninh chỉ xuống ngọn núi ở phía dưới. Từ hôm nay, ngọn núi này thuộc quyền sở hữu của Kỷ Ninh ta. Bạch Thúc, hiện tại chỉ có ta và Thúc ở núi này thôi. Trước tiên người cứ nghỉ tạm đi. Ta đang định đi tới cấm địa Hắc Bạch Đồ để xem một chút. Kỷ Ninh nói ra. Chỗ đặt Hắc Bạch Đồ chính là nơi cấm địa trọng yếu của Hắc Bạch Học Cung. Chỉ có đệ tử chính thức mới được vào xem. Người hầu và linh thú đều phải ở ngoài. Vậy ngươi cứ đi đi. Bạch Thủy Trạch cười rồi nhảy từ trên cao xuống, cả người hóa thành một đường sáng lao tới đỉnh núi Bắc Minh Phong. Kỷ Ninh gật đầu. Vù vù. Hắn điều khiển con thuyền bay ngược lại. Kỷ Ninh hạ xuống một cái sân rộng lớn. Đây chính là nơi trung tâm của Hắc Bạch Học Cung. Cấm địa trong cấm địa. Cho dù là những thế lực cực kỳ lớn khác ở vương triều đại hạ mà tới đây thì vẫn phải tìm đủ mọi cách, đưa đủ lễ vật rồi mới có thể vào xem Hắc Bạch Đồ một chút. Dĩ nhiên người hầu và linh thú đều không thể bước vào được. Hắc Bạch Đồ Kỷ Ninh nhìn thấy một tấm bia đứng sừng sững giữa cái sân rộng lớn. không biết tấm bia đá này làm bằng chất liệu nào nhưng màu đen của nó lại không hề hào nhoáng chút nào. Những đường nét đen trắng trên tấm bia chạy liên miên không ngớt. Hai loại màu sắc hòa quyện thay đổi với nhau tạo thành hình một con quay tròn rất lớn. Một trắng một đen. Giống như đêm tối với ban ngày. Giống như âm với dương. Giống như nước với lửa. Giống như tối với sáng chói. Từ khi bàn cổ khai thiên lập địa, vạn vật trên thế gian đều có hai mặt đen và trắng. Khi thấy được hai loại đường nét thay đổi, Kỷ Ninh liền cảm nhận được một hơi thở to lớn ùa tới trước mặt. Thậm chí trong khoảng khắc, hắn còn cảm thấy thần hồn mình bắt đầu đau nhức. Không ổn. Kỷ Ninh liền xoay người sang hướng khác. Hắc bạch đồ này hòa quyện nhiều đạo vào cùng một chỗ. Kỷ Ninh thầm hãi. Trong tinh thần điện ở thủy phủ của mình, đạo đã được tách ra thành từng phần riêng biệt làm cho mình có thể tìm hiểu từng cách một. Thế nhưng hắc bạch đồ này lại trộn lẫn rất nhiều đạo, thậm chí trong đó có một ít đạo không trọn vẹn. Hợp những phần đạo khác nhau về cùng một chỗ. Cuối cùng thành hình con quay trắng đen này. Nếu tính về khả năng tìm hiểu đạo thì hắc bạch đồ này không bằng tinh thần điện. Nhưng nếu tính về khả năng phối hợp thì hắc bạch đồ lại hơn. Kỷ Ninh cùng hiểu được. Tinh thần điện trong thủy phủ vẫn chân quý hơn. Vì sao đạo lại là phần cơ bản? Việc thi triển kiếm thuật, pháp thuật đều chỉ là phần bên ngoài. Cảnh giới của Kỷ Ninh tăng lên tới mức đạo chi vực cảnh là do phương diện đạo tăng lên. Như thủy hỏa liên hoa là thứ được tạo ra từ các loại đạo khác nhau. Nhưng việc xung hợp lại hình thành ra một pháp môn riêng là do khả năng vận dụng. Đạo là cơ bản. Thuật chính là vận dụng. Tinh thần điện có thể phân chia từng phần đạo ra làm cho người ta có thể dễ hiểu được hơn nên nó có giá trị vô tận. Nhờ nó nên thư hoa tiên nhân sau khi trở thành tán tiên lại có thể sống qua được trăm vạn năm, làm cho hoàng tử của vương triều đại hạ cũng mong muốn bái làm sư phụ. Hắc bạch đồ được hình thành từ tự nhiên, chứa nhiều loại hỗn hợp khác nhau nên có thể dễ dàng kích thích được người xem, giúp họ có thể ngộ ra được vài pháp môn như kiểu thủy hỏa liên hoa. Kỷ Ninh sư huynh. Từ trên không trung, một bóng người đứng trên con khôi lỗi thanh long hạ xuống. Đúng là một tử sóc. Không ngờ Kỷ Ninh sư huynh lại tới sớm hơn ta. Sóc sư đệ. Kỷ Ninh cười rồi lập tức nhắc nhở. Ngàn vạn lần đừng có dại mà nhìn chằm chằm thẳng vào hắc bạch đồ. Đạo ẩn chứa trong hắc bạch đồ quá uyên thâm. Chúng ta không dễ gì thừa nhận được ngay đâu. Tốt nhất là nên quan sát từng bộ phận của hắc bạch đồ thôi. Đáng tiếc là đã nói chậm. Vừa mới nói chưa hết thì một tử sóc đã không tự chủ được, mắt dán vào hắc bạch đồ làm đầu óc cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể lảo đảo ngã lên con khôi lỗi thanh long. Hiển nhiên nếu tính về thần hồn thì hắn còn chưa thể bằng được Kỷ Ninh nên khả năng thừa nhận cũng kém hơn nhiều. Nghe được lời của Kỷ Ninh, một tử sóc gật đầu liên tục. Được rồi, vậy thì không nhìn thẳng vào hắc bạch đồ nữa. Đi. Xem qua xem sao đã. Lúc này Kỷ Ninh qua xem mặt khác của tấm bia. Ở hai bên của tấm bia hắc bạch đồ còn có hai tấm bia nữa, chất liệu cũng giống tấm bia này nhưng lại tỏa ra ánh sáng trắng mờ. Kỷ Ninh có cảm giác rất rõ ràng rằng ba tấm bia này đều được bảo vệ bởi trận pháp. Có lẽ là tiên nhân của hắc bạch học cung bố trí. Dù sao hắc bạch học cung có được hắc bạch đồ thì mới quật khởi được. Đây chính là sinh mạng của cả hắc bạch học cung. Các đời tiên nhân điên cuồng bổ sung các loại trận pháp cấm chế làm cho nơi này trở nên cực kỳ nguy hiểm. Một khi động vào là sẽ có không biết bao nhiêu trận pháp cấm chế do các đời tiền bối để lại bùng phát. Sợ rằng đến cả thiên tiên cũng khó giữ nổi mạng. Ba tấm bia đá. Một tấm là hắc bạch đồ. Hai tấm còn lại là do tiên nhân đời trước để lại. Kỷ Ninh nhìn qua. Ba tấm bia đá rộng tầm trăm trượng, mặt trên có lưu lại rất nhiều các vạn tự ghi chép. Sợ rằng phải đến cả vạn câu. Từ đó có thể suy ra trong lịch sử tồn tại của mình, Hắc Bạch Học Cung đã đào tạo ra không ít tiên nhân. Rất nhanh, ánh mắt của Kỷ Ninh đã dừng lại ở một góc của Hắc Bạch Đồ rồi nhìn chằm chằm vào một bộ phận trong đó. Đường màu đen, đường màu trắng. Hoàn toàn trái ngược nhưng lại hòa quyện vào với nhau. Kỷ Ninh đắm chìm trong loại huyền diệu tự nhiên này. Một tử sóc ở bên cũng đang đắm chìm trong Hắc Bạch Đồ. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 158 lưu bút của tiên nhân. Các đời đệ tử lần đầu quan sát Hắc Bạch Đồ đều có được những cảm ngộ riêng. Do tích lũy thường ngày, cảm ngộ đạo thường xuyên nên khi quan sát Hắc Bạch Đồ sẽ ngộ ra tương đối những gì mình cần. Vù vù vù vù. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi đó tìm hiểu, ngưng tụ ra thủy hỏa liên hoa xung quanh. Tầng tầng cánh sen quay quanh Kỷ Ninh. Có 6 tầng cánh sen xuất hiện. Rồi 6 tầng cánh sen đột nhiên biến mất. Rồi sau đó lại có 4 tầng cánh sen được ngưng tụ ra. 4 tầng cánh sen này đã ngưng tụ tới mức như thật thể. Thời gian trôi qua. Đảo mắt đã qua nửa canh giờ. Vù vù. 4 tầng cánh sen nhìn như thật biến mất rồi lại có 2 tầng cánh sen ngưng tụ ra. Trong 2 tầng cánh sen này, một tầng có màu đỏ, tầng kia có màu xanh. 2 tầng lá sen nhìn rất thật. Vù vù vù vù. Cánh sen xoay tròn. Áp lực giữa 2 tầng cánh sen tạo ra càng ngày càng mạnh. 2 tầng cánh sen hiện lên rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn rõ gân lá ở tầng cánh sen màu xanh biếc giống như cánh sen đang phát triển vậy. Sao? Kỷ Ninh tỉnh táo lại. Hậu tích bạc phát. Kỷ Ninh gật đầu nhẹ. Xem ra ta cảm ngộ đạo nước, lửa, gió đã tới bình cảnh cả rồi. Hắn nhìn sang phía một tử sóc ở bên. Một tử sóc vẫn đang đắm chìm như mê như say trong bức tranh. Ta có tinh thần điện trong thủy phủ nên dù Hắc Bạch Đồ có trợ giúp với ta thì cũng không thể nhiều hơn một tử sóc được. Kỷ Ninh đi tới một tấm bia ở bên cạnh. Tất cả những chữ trên tấm bia này đều do các đời tiên nhân lưu lại. Một hàng vạn tự dài. Con đường tu tiên. Đại tranh chi đạo mở ngoặc tròn, đạo tranh đấu đóng ngoặc tròn. Ngũ sửu lưu tự ý chí mãnh liệt này ở thẳng vào mặt làm Kỷ Ninh như nhìn thấy trước mặt mình có một người tu tiên đang không ngừng đi lên, tranh đấu với trời, tranh đấu với đất, tranh đấu với người, tranh đấu với yêu quái. Đâu phải bình tĩnh, làm việc phải dũng cảm. Sự lạnh lẽo vô hình ẩn chứa trong đó. Lòng đã có hướng đi thì đi tới đâu tan tác tới đó. Ở đây thì lại viết lên với vẻ đầy tự tin bất khuất. Con đường đạo tâm của người này mãnh liệt không thể ngăn cản. Ai ngăn là giết. Phàm trần thế tục thối nát. Ta chỉ cầu có 2 chữ trường sinh. Hoặc là bá đạo. Hoặc là ngạo nghễ. Hoặc là lạnh lùng nghiêm nhị. Hoặc là tiêu dao. Hoặc là đạm bạc. Hoặc là bình thản. Các lưu bút của các đời tiên nhân để lại làm đạo tâm của Kỷ Ninh phải trải qua từng thử thách một. Hắn như thấy được 5 tháng đằng đẵng tiếp theo của mình. Đã là người tu tiên thì ai cũng cố gắng giữ vững đạo tâm của mình để tiếp tục bước tiếp trên con đường này. Đạo tâm phải thật mạnh mẽ. Đạo tâm phải thật kiên định. Đạo tâm phải thật tinh khiết. Kỷ Ninh thầm nhủ. Mạnh mẽ, kiên định, tinh khiết. Đó là những cảm nhận đầu tiên của Kỷ Ninh sau khi đọc lưu bút của các tiên nhân để lại. Có thể bước tới tiên nhân thì họ đã có thể làm sáng tỏ những gì mình cần trong lòng rồi. Hơn nữa đạo tâm cũng cực kỳ tinh khiết kiên định, không để tâm ma lôi kéo. Qua những 5 tháng mài giũa, đạo tâm của bọn họ đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng một khi đạo tâm của tiên nhân bị mê muội, tín niệm sẽ sụp đổ. Làm cho đạo tâm tôi luyện trong cả ngàn năm bị mất trong phút chốc, thậm chí còn có thể mất cả khả năng khống chế nguồn nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ trong người, dẫn tới chết tại chỗ. Từ đó có thể thấy được con đường tu tiên vốn là con đường khiêu chiến với vận mệnh đầy gian nan. Ước muốn của ta chính là cầu được tiêu dao tự tại. Chỉ cầu có thể nắm giữ vận mệnh của mình trong tay. Kỷ Ninh xem được những dòng này thì đạo tâm lại càng thêm tinh khiết. Sự tra tấn dày vò của mệnh tật ở kiếp trước đã để lại cho hắn một tinh thần không bao giờ lùi bước trước vận mệnh, không bao giờ để vận mệnh chi phối. Cái chết của cha mẹ ở kiếp này lại càng làm cho Kỷ Ninh có khát vọng mãnh liệt về việc tự nắm giữ vận mệnh trong tay. Mà muốn nắm giữ được vận mệnh thì nhất định phải có thực lực đủ lớn, phải mạnh mẽ thì mới có thể tiêu dao tự tại được. Kỷ Ninh xem hết toàn bộ lưu bút do tiên nhân để lại trên một tấm bia. Tuy người tu tiên có khả năng đọc nhanh nhưng cũng phải tới sáng hắn mới có thể đọc được hết. Sao Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía Mục Tử Sóc? Mục Tử Sóc vẫn đang khoanh chân ngồi ở kia, mắt dán vào hắc bạch đồ. Ở quanh người hắn, nguyên khí trời đất đang hội tụ lại hình thành một đám các bộ phận lắp ráp. Vô số các bộ phận lắp ráp khi thì hợp lại thành hình, khi thì phân chua ra. Trong lúc nhất thời, các loại hình dạng rồng, hổ, rắn, rùa, các loại yêu thú, thậm chí là dị chủng đều được tạo ra một cách liên tục. Hậu tích bạc phát. Sóc sư đệ đã thấu hiểu từ trước, giờ phút này mới bùng phát. Kỷ Ninh thầm khâm phục. Bản thân mình chỉ có thể tìm hiểu được chưa tới một canh giờ. Vậy mà Mục Tử Sóc sư đệ lại có thể tìm hiểu lâu hơn cả mình. Tấm bia khác. Kỷ Ninh lại nhìn qua tấm bia đang kia. Những dòng lưu bút của các đời tiên nhân để lại thật ra đều là để mài giữa đạo tâm cho đời sau. Thậm chí đạo tâm bất ổn mà tới đây xem những điều tiền bối để lại thì cũng vẫn có được công hiệu mài giũa. Cho nên cho dù hắc ba đồ là căn cơ, nhưng những dòng lưu bút để mài giũa đạo tâm này cũng là thứ truyền thừa vững chắc qua vô số năm tháng mà không phải một môn phái hàng đầu nào cũng có. Đây cũng là chuyện bên trong. Trên bầu trời đêm, một lão già lùn mặc quần áo rách nát điều khiển đám mây mù bay đi, trên tay cầm chắc bình rượu với vẻ đầy khoái chí. Lúc này, trời đất xung quanh như bao bọc lấy hắn. Tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của hắn. Loại cảm giác tự chủ tự nhiên này đã làm cho hắn không thua kém Bắc Sơn Hắc Hổ chút nào, thậm chí còn có cảm giác đáng sợ hơn. Có điều, chỉ cần hắn hơi đi ra xa một chút thì cảm giác uy thế này lại biến mất. Vượt qua cửu kiếp thật là thích. Thật sự là thích. Lão giả lùn gật gù đắc ý. Lại có thêm 900 năm sung sướng rồi. Hắn liền ngửa đầu lên tu rượu ừng ực. Ồ! Bỗng nhiên, lão già lùn dừng lại, nhìn về phía hắc bạch đồ phía dưới. Hai người trẻ tuổi. Lão già lùn gật đầu nhẹ. Tính ra thì hôm nay chính là ngày hắc bạch học cung tuyển chọn đệ tử. Xem ra hai người này là đệ tử mới tới. Lão đạo phải xem xét xem thế nào. Tên nhỏ mặc áo bào trắng kia đi theo con đường khôi lỗi sao dường như cũng không tệ lắm. Rất có thiên tư ấy chứ. Xem ra trong mấy năm ta bế quan, tư chất của đệ tử hắc bạch học cung vẫn không giảm sút chút nào. Lão già lùn gật đầu vừa lòng rồi ánh mắt lại chuyển về phía Kỷ Ninh đang xem tấm bia. Tên nhóc mặt da thú kia lại đang xem lưu bút của tiên nhân sao, chẳng lẽ đã xem xong hắc bạch đồ rồi? Không biết tên nhóc này xem hắc bạch đồ trong bao lâu, tư chất tiền lực thế nào. Thời gian xem hắc bạch đồ đại biểu cho mức độ thu hoạch được. Có thể xem càng lâu thì thu hoạch càng lớn. Kỷ Ninh vẫn đang xem lưu bút của tiên nhân để lại trên tấm bia. Mỗi một dòng lưu bút đều lưu lại con đường tu tiên của từng vị tiên nhân. Trong đó chỉ có một vị thiên tiên, còn đâu đều là tán tiên, địa tiên. Từ đó có thể thấy được việc thực sự bước ra khỏi tam giới khó khăn tới mức nào. Sao? Kỷ Ninh đọc tới một hàng chữ mới. Khi ánh mắt vừa chuyển tới dòng chữ này thì liền có cảm giác như có kiếm chỉ đang đâm vào mắt. Cầm trong tay thanh kiếm ba thước, giết hết mọi chuyện bất bình Bắc Hành Lưu Tử. Một câu rất đơn giản. Kỷ Ninh nhìn kỹ hàng chữ của vị Bắc Hành tiên nhân để lại thì lờ mờ cảm nhận được một luồng khí cơ mạnh mẽ bên trong. Từ cảm ứng của thần hồn, một luồng hơi thở mạnh mẽ từ dòng chữ truyền thẳng vào trong thức hải. Một lão già tóc bạc đang cầm một thanh kiếm đứng trên bầu trời. Vù vù. Cả người lão biến thành một thanh kiếm khí cao chót vót. Một thanh kiếm thật sắc bén. Kỷ Ninh nhìn thấy lão già tóc bạc thì cảm nhận được lão già này như một thanh kiếm chí dương chí cương, không gì phá nổi. Thậm chí Kỷ Ninh còn có cảm nhận, không có gì có thể ngăn được lão già tóc bạc kia. Kỷ Ninh học kiếm từ nhỏ. Cha đã dạy kiếm chính là binh khí trong tay hắn. Đến bây giờ Kỷ Ninh đã trở thành một kiếm khách chân chính. Khi thấy được mục tiêu tồn tại của bóng người kiếm khách này, Kỷ Ninh thầm khát vọng, lòng sinh ra thành tâm thành ý làm cho luồng khí cơ bắt đầu cộng hưởng. Hả tên nhóc mặt da thú kia. Trên không trung, lão già lùn đứng trên đám mây kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Đây là... Chỉ thấy ở phía dưới Kỷ Ninh đang đứng trước tấm bia, mắt nhìn không rời vào hàng chữ cầm trong tay thanh kiếm ba thước, giết hết mọi chuyện bất bình Bắc Hành Lưu Tử. Cả người hắn và những dòng chữ đều bắt đầu sáng lên. Từng luồng kiếm ý mạnh mẽ đều ẩn chứa trong dòng chữ này. Kỷ Ninh đang đứng ở đó. Toàn thân cũng tỏa ra một luồng kiếm ý mờ ảo. Hai bên bắt đầu cộng hưởng với nhau. Dĩ nhiên kiếm ý trên người Kỷ Ninh vẫn còn kém xa kiếm ý thân thúy ngập trời trên dòng chữ kia. Nhưng chắc chắn kiếm ý trên người hắn đang cộng hưởng với kiếm ý trên dòng chữ. Vậy mà lại có thể làm kiếm ý của Bắc Hành tiền bối dao động sao? Lão già lùn kinh ngạc nhìn cảnh phía dưới. Cho dù Bắc Hành tiên nhân chỉ là tán tiên nhưng lại là người có địa vị ngang tầm với vị thiên tiên trong Hắc Bạch Học Cung. Thậm chí còn có ảnh hưởng lớn hơn. Hắn sống qua trăm vạn năm rồi mới chết dưới tam tai cửu kiếp mạnh mẽ. Một tán tiên sống trăm vạn năm thì đúng là truyền thuyết. Một tán tiên sống được 10 vạn năm đã là mạnh mẽ lắm rồi. Tiếp theo muốn sống 10 năm lại càng khó thêm. Mỗi một tán tiên sống được 20-30 vạn năm đều là những kẻ khác thường. Sống càng lâu thì thực lực càng trở nên lớn mạnh đáng sợ. Một người có cấp độ tán tiên mà có thể sống trăm vạn năm thì hoàn toàn có thể so sánh với thiên tiên. Tuy trên phương diện nguyên lực thì rõ ràng yếu hơn thiên tiên. Nhưng vì có nhiều cảm ngộ, pháp thuật mạnh hơn nên bọn họ có thể so sánh được với thiên tiên. Kiếm ý dao động mạnh như vậy sao? Lão già lùn trợn tròn con mắt nhìn xuống. Trong thức hải của Kỷ Ninh, kiếm ý của hai người cộng hưởng với nhau tạo thành một tình trạng kinh người. Một lão già tóc bạc xuất hiện trong thức hải bắt đầu thi triển kiếm pháp, trong miệng hô vang sống một đời để làm gì. Mong muốn lớn nhất chính là được vui sướng. Giết, giết, giết. Giết hết mọi chuyện bất bình. Giết hết mọi kẻ có thể giết mình. Thì ta mới vui vui sướng sướng được. Thân là tán tiên nên ta không còn mong muốn trường sinh. Nhưng sống vui một ngày còn hơn chịu nhục trăm năm. Thanh kiếm của ta chính là thanh kiếm vui sướng. Thanh kiếm ngay thẳng, thanh kiếm dẹp hết mọi chuyện ưu phiền. Kiếm pháp này chính là Tam Xích Kiếm. Tiếng nói của lão già tóc bạc vang vọng trong thức hải của Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 159, điện tài tiên nhân. Lão già lùn quên cả vị ngon của loại rượu tiên gia trong bình, chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặt da thú đang đứng trước tấm bia. Kiếm ý trên người thiếu niên mặt da thú kia lại cực kỳ vững chắc. Không ngừng phóng ra những tia sáng đối ứng với dòng chữ trên tấm bia. Truyền thụ cách đời sao? Truyền thụ kiếm pháp cho người sống ở thời đại khác. Đúng là Bắc Hành tiền bối đang truyền thụ kiếm ý cho hắn. Hơn nữa nhìn đứa nhỏ này tiếp nhận có vẻ rất dễ dàng. Chắc chắn là tâm kiếm tiên rồi. Lão già lùn hít một hơi thật dài để nén cảm xúc kích động trong lòng, rồi quay đầu truyền âm điện tài sư đệ, mau ra đây chết cho ta. Mau ra đây chết cho ta. Mau ra đây chết cho ta. Âm thanh xuyên qua tầng tầng cấm chế truyền thẳng tới tai của một nam tử tóc đen mặc áo choàng đen đang ngồi trên giường ngọc. Hả? Nam tử tóc đen áo choàng đen mở mắt với chút nghi hoặc nhưng rồi lập tức thư thái xem ra Ngũ Phong sư huynh đã vượt qua được đại kiếp 900 năm một lần rồi. Chắc là có chút vui sướng. Lúc này, nam tử tóc đen áo choàng đen liền biến mất khỏi phòng. Giữa trời đêm, nam tử tóc đen áo choàng đen bước đi trên không trung, mỗi một bước đều vượt qua khoảng cách hơn 100 dặm. Nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện nổi. Ngũ Phong sư huynh. Nam tử tóc đen áo choàng đen mở miệng nói. Lão già lùn nhìn qua, chớp mắt mấy cái rồi nói. Ngươi thật là quái thai. Thực lực càng ngày càng mạnh. Bây giờ mới 100 năm không gặp mà thực lực của ngươi đã đạt tới cấp độ này rồi. Từ lúc ta tới Hắc Bạch học cung tới nay, ngươi là kẻ có hy vọng nhất trở thành thiên tiên. Con đường thiên tiên khó đi không kể nổi. Ta chỉ có thể dùng hết sức mà đi liều một phen thôi. Nam tử tóc đen áo choàng đen cười nói. Sư đệ còn quên chưa chúc mừng Ngũ Phong sư huynh lại vượt qua được đại kiếp 900 năm một lần. Ta gọi ngươi tới đây không phải bàn tới chuyện thiên tiên. Lão già lùn chỉ tay xuống phía dưới. Ngươi nhìn xem. Điện tài tiên nhân cũng nhìn xuống. Ở cái sân rộng phía dưới có hai người. Một người đang ngồi trước tấm bia để tìm hiểu, hiển nhiên là có thu hoạch không nhỏ. Mà một người khác thì lại đang đứng trước tấm bia lưu lại những dòng chữ của tiên nhân. Trên tấm bia đó có một hàng chữ đang phát ra những tia sáng, từng chữ đều phát sáng tới mức cực kỳ chói mắt. Đồng thời từ đó cũng phát ra những luồng kiếm ý thâm thúy mạnh mẽ. Hàng chữ kia chính là cầm trong tay thanh kiếm ba thước, giết hết mọi chuyện bất bình Bắc Hành Lưu Tử. Bắc Hành tiền bối truyền thừa cách đời điện tài tiên nhân ngẩn ra. Là một thiên tài tuyệt thế vạn năm khó kiếm của Hắc Bạch học cung, lại là người có hy vọng trở thành thiên tiên nhất của Hắc Bạch học cung, nhưng năm xưa khi điện tài tiên nhân mới nhập môn cũng tiếp nhận được truyền thừa cách đời của Bắc Hành tiên nhân. Năm xưa ngươi cũng nhận được kiếm ý truyền thừa của Bắc Hành tiền bối đó. Lão già lùn cười nói. Ừ. Điện tài tiên nhân cẩn thận nhìn thiếu niên mặc gia thú ở phía dưới. Đôi mắt của hắn nhìn rất chăm chú. Hắn đang cẩn thận quan sát thiếu niên mặc gia thú này. Hắn là ai vậy? Điện tài tiên nhân mở miệng. Lão già lùn biết điện tài tiên nhân đang hỏi tới thiếu niên mặc gia thú ở phía dưới, liền lắc đầu nói. Ta nào có biết đâu. Ta vừa mới xuất quan thì thấy được liền gọi ngươi tới ngay. Có điều hôm nay là ngày Hắc Bạch học cung thu nhận đệ tử. Chắc là thiếu niên mặc gia thú này vừa mới trở thành đệ tử. Điện tài tiên nhân gật đầu nhẹ. Cao tầng ở Hắc Bạch học cung đều biết được việc năm xưa, khi điện tài tiên nhân vừa vào môn phái đã tiếp thu được kiếm ý truyền thừa của Bắc Hành tiền bối. Rồi sau đó biết được sự tích về vị Bắc Hành tiền bối thì trở nên sùng bái con người này. Về sau còn lấy thân phận là đệ tử của Bắc Hành tiền bối để đi ra ngoài, điên cuồng tìm kiếm bất kể thứ gì liên quan tới Bắc Hành tiền bối, trong đó có cả kiếm pháp. Thậm chí còn lần theo dấu của Bắc Hành tiền bối để đi tới một vài nơi. Trong quá trình này thực lực của điện tài tiên nhân càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Quả thực có thể được gọi là một bảo sao Bắc Hành tiền bối. Tiên nhân của Hắc Bạch học cung đều công nhận hắn là kẻ có hy vọng lớn nhất có thể trở thành thiên tiên. Thế nào có thể trở thành đệ tử của ngươi không? Lão già lùn cười vang rồi cầm bình rượu lên tu ừng ực. Điện tài sư đệ của hắn chưa bao giờ thu nhận ai làm đồ đệ. Bởi vì điện tài sư đệ này từng nói qua. Nhất định phải nhận được kiếm ý truyền thừa cách đời của Bắc Hành tiền bối thì mới có thể trở thành đệ tử của hắn. Điện tài tu luyện tới giờ vẫn chưa tới ngàn năm. Trong ngàn năm này, có không ít kẻ có thể cảm nhận được sự đặc thù của hàng chữ này. Nhưng kẻ có được kiếm ý truyền thừa thì lại không có nổi một người. Hắn không tệ. Điện tài tiên nhân gật đầu. Nhưng có hay không thu làm đệ tử thì ta phải xem xét kỹ đã. Ngươi yêu cầu cao thật đấy. Lão già lùn lắc đầu. Điện tài tiên nhân không nói tiếp mà lặng lặng nhìn xuống thiếu niên mặt da thú ở phía dưới. Sau một hồi yên lặng nhìn. Bỗng nhiên. Oang. Ánh sáng tỏa ra từ hàng chữ cầm trong tay thanh kiếm ba thước. Giết hết mọi chuyện bất bình Bắc Hành Lưu Tự trên tấm bia bỗng nhiên tăng mạnh, thậm chí còn có vài chữ sáng chói bắn ra từ đó. Chỉ thấy từng chữ sáng chói là cầm trong tay. Đều lơ lửng trên không trung. Nhìn mỗi một chữ sáng chói đang lơ lửng thì tưởng là chữ viết bình thường nhưng nét bút lại như nét kiếm. Một chữ như thể được hội tụ từ vô số nét kiếm. Kiếm pháp tam xích. Kiếm pháp tam xích hoàn chỉnh. Lão già lùn không thể nhìn nổi, ánh mắt vui mừng cháy bỏng. Vèo vèo vèo. Giữa trời đêm có ba bóng người cùng xuất hiện gần như đồng thời. Một người là lão già đầu đội mũ cao quan có khí độ bất phàm như kiểu hoàng đế ra ngoài cung. Một người là đứa nhỏ vẻ mặt non nớt cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt thì lại cực kỳ già nua. Người còn lại là một gã cao lớn quấn xiềng xích quanh người. Ba người bọn họ đều nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Tam xích kiếm. Tam xích kiếm lại thấy được ánh mặt trời rồi. Cuối cùng thì Hắc Bạch Học Cung ta cũng có một đệ tử làm được. Ba người này cùng nhìn về phía Kỷ Ninh với ánh mắt đầy chờ mong và kích động. Điện tài tiên nhân và lão già đều nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Năm người cùng nhìn xuống mà không nói một lời nào. Vèo. Lại một bóng người nữa xuất hiện, là một gã thanh niên mặc áo trắng có vẻ mặt tuấn tú mê hoặc lòng người. Sau khi tới nơi, thanh niên áo trắng cung kính nói. Gặp qua các vị sư thúc sư bá. Đừng lên tiếng. Lão già lùn phất thẳng tay lên. Thanh niên áo trắng gật đầu. Tuy là trưởng giáo của Hắc Bạch Học Cung nhưng gặp phải năm vị tiền bối này thì hắn vẫn chỉ là kẻ vãn bối, phải ngoan ngoãn đứng bên không dám nói nửa lời. Cầm trong tay kiếm giết. Vô số nét kiếm hội tụ thành con chữ sáng chói. Bỗng nhiên vèo vèo vèo, một đám chữ sáng chói đều chui thẳng vào mắt của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhắm mắt lại. Mà hàng chữ cầm trong tay thanh kiếm ba thước. Giết hết mọi chuyện bất bình Bắc Hành Lưu Tự cũng trở về vẻ bình thường vốn có, không còn phát ra chút khí cơ nào nữa. Có lẽ là chờ tới lúc sau này gặp được đệ tử nào khác thì nó mới lại thể hiện ra sự bất phàm của nó. Tốt lắm. Lão già lùn cười nói. Tam xích kiếm hoàn chỉnh của Bắc Hành tiền bối đã truyền thụ cho đứa nhỏ này. Đúng vậy. Tam xích kiếm hoàn chỉnh. Lão già sâu dài đội cao quan cũng cảm thán. Đã bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi, tam xích kiếm lại xuất thế một lần nữa. Có lẽ là từ 300 vạn năm trước. Cuối cùng thì cũng có một đệ tử kế thừa được đầy đủ tam xích kiếm. Tam xích kiếm. Giết vô số tà mà, giết tới mức trời đen đất tối, giết làm cho vương triều đại hạ cũng phải kinh hãi. Thậm chí giết khắp cả thế giới lớn này. Gã cao lớn quấn quanh xiềng xích cũng hùng hồn nói. Trong đôi mắt của hắn ánh lên đầy khát vọng. Cùng là tiên nhân nhưng thực lực lại khác nhau rất xa. Như cấp độ của Bắc Hành tiên nhân thì không thua kém gì thiên tiên, thậm chí làm cho một vài thiên tiên còn phải e ngại. Tồn tại như vậy. Giết một nửa tán tiên địa tiên như kiểu giết gà. Chính vì như thế, nên cho dù đã qua vô số năm tháng nhưng Hắc Bạch Học Cung vẫn rất kính nể với vị Bắc Hành tiên nhân kia. Thậm chí còn hơn cả vị thiên tiên duy nhất trong lịch sử tồn tại. Tam xích kiếm. Điện tài tiên nhân nói chậm rãi. Theo truyền thuyết kể lại thì có tổng cộng 9 chiêu. 6 chiêu đầu tiên được lưu trong các sách quý thuộc Hắc Bạch Học Cung ta. Nhưng 3 chiêu cuối cùng. là thứ mà Bắc Hành tiên nhân dùng để tung hoành, thì lại không thể lưu truyền lại được. Chỉ có thể dùng kiếm ý truyền thừa để truyền tải sự huyền diệu khó giải thích của nó. Người này có tâm kiếm tiên. Lão giả râu dài quan sát Kỷ Ninh ở phía dưới. Hơn nữa đạo tâm lại cực kỳ vững chắc, thần hồn mạnh mẽ. Có ba thứ này thì mới có thể nhận được truyền thừa kiếm thuật Tam Xích Kiếm. Đứa trẻ gật đầu. Trong Hắc Bạch học cung ta cũng có đệ tử có đạo tâm vững chắc, thần hồn mạnh mẽ. Nhưng tâm kiếm tiên thì lại cực kỳ ít. Tâm kiếm tiên vốn là sự giác ngộ thực sự của một kiếm khách. Đó chính là sự giác ngộ trong tư tưởng. Lão già lùn cảm khái. Hơn nữa, việc giác ngộ ra tâm kiếm tiên cũng là điều kiện đầu tiên để đi trên con đường kiếm đạo rộng rãi. Điện tài sư đệ. Nếu ngươi không muốn thu người này làm đệ tử thì ta sẽ thu. Lão già râu dài cười nói. Điện tài sư đệ. Ta cũng muốn thu đứa đệ tử này. Đứa trẻ cũng mang ánh mắt cháy bỏng. Tuy bây giờ hắn không thể nào thi triển được Tam Xích Kiếm. Nhưng Tam Xích Kiếm đã truyền vào trong thần hồn của hắn. Chỉ cần đạt tới đủ cảnh giới là có thể thi triển được. Ta rất mong chờ việc có thể bồi dưỡng ra được một kiếm tiên có kiếm thuật Tam Xích Kiếm. Điện tài sư đệ. Cả đám cùng mở miệng. Điện tài tiên nhân liếc mắt nhìn bốn người. Ta tới một tên đệ tử còn không có. Vậy mà các ngươi cũng tranh với ta sao? Bốn người khác đều nở nụ cười. Bích Hải. Điện tài tiên nhân nhìn về phía thanh niên áo trắng. Sư thúc. Thanh niên áo trắng liền đáp. Đứa nhỏ phía dưới là ai? Điện tài tiên nhân cười hỏi. Thanh niên Bích Hải đạo nhân liền nói ngay. Đây là một trong hai tên đệ tử mà Hắc Bạch học cung mới thu nhận được. Tên là Kỷ Ninh, đến từ kỷ tộc nhỏ bé ở Yên Sơn quận An Thiền. Cha mẹ đều đã qua đời. Từ nhỏ đã là thiên tài tuyệt thế. 11 tuổi đã giết chết được một tử thiện tử phủ tu sĩ bị ứng long về truy nã. Về sau vì hỏa long tiên nhân bế quan đột phá trong lãnh địa của kỷ tộc, làm cho nơi đó có một mỏ quặng nguyên thạch. Vì đó mà một chi nhánh của Tuyết Long Sơn muốn tiêu diệt kỷ tộc. Nhưng cuối cùng thì Tuyết Long Sơn lại tổn thất một gã vạn tượng chân nhân và hơn 20 tử phủ tu sĩ. Làm cho Tuyết Long Sơn tổn thất thảm hại như vậy, công lớn thuộc về Kỷ Ninh này. Đã từng kết bạn với trực hệ đệ tử của Bắc Sơn tộc là Bắc Sơn Bách Vi. Từng đánh một trận ở Đồng Vô Ưu, hiển lộ cảnh giới đã đạt tới đạo chi vực cảnh. Năm nay đúng 16 tuổi. Lần này tiến vào Hắc Bạch học cung cùng với một gã đệ tử tên Mộc Tử Sóc 14 tuổi khác. Năm vị tiên nhân bên cạnh nghe xong đều gật đầu. Nghe tiểu sử của Kỷ Ninh thì như yêu nghiệt lắm. Nhưng trong mắt các vị tiên nhân ở Hắc Bạch học cung thì cũng chỉ gọi là không tệ mà thôi. Dù sao thì bọn họ cũng đã gặp không ít tiên nhân chuyển thế. Kỷ Ninh này sẽ là đệ tử của ta. Điện tài tiên nhân nhìn xung quanh. Xin bốn vị sư huynh lượng thứ. Ha ha. Ta còn tưởng điện tài sư đệ chẳng bao giờ thu nhận đệ tử đấy. Chẳng lẽ lại tranh với ngươi? Ngươi là người đào sâu nghiên cứu về kiếm pháp của Bắc Hành tiền bối nhất. Ngươi không dạy thì ai dạy đây? Nếu chúng ta dạy thì thành đệ tử ngộ nhận à? Từ cuộc nói chuyện của các vị tiên nhân này, việc bái sư của Kỷ Ninh coi như đã được sắp đặt. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 160 lễ mừng nhập môn. Đêm đắc khuya, có hai tên đệ tử trẻ tuổi đang đứng ngồi ở quảng trường có đặt tấm bia Hắc Bạch đồ thuộc Hắc Bạch học cung. Kỷ Ninh từ từ mở mắt ra. Tuy trời đêm tháng chạp cực kỳ rét nhưng trong lòng Kỷ Ninh lại cực kỳ nồng nhiệt. Đứng trước tấm bia chi chít chữ, mắt hắn vẫn đang dán vào dòng chữ cầm trong tay thanh kiếm ba thước, giết hết mọi chuyện bất bình Bắc Hành lưu tự với tâm tư phập phồng không yên. Thanh kiếm của ta chính là thanh kiếm vui sướng, thanh kiếm ngay thẳng, thanh kiếm dẹp hết mọi chuyện ưu phiền. sống vui một ngày còn hơn chịu nhục trăm năm. Kỷ Ninh khắc sâu vào đầu hình ảnh lão già tóc trắng như đang hòa cùng với trời đất rộng lớn kia. Nhớ kỹ kiếm ý tận trời kia. Nhớ kỹ một bộ kiếm pháp. Tất cả những thứ đó đều được khắc sâu vào trong linh hồn. Kiếm pháp này có uy lực tầm cỡ nào đây, nếu đem kiếm pháp của ta ra so sánh với nó thì đúng như ánh sáng đom đóm so với ánh mặt trời, mặt trăng. Lòng Kỷ Ninh dâng trào đầy cảm xúc, ánh mắt đầy khâm phục. Bỗng nhiên, Kỷ Ninh nghe thấy tiếng động bên tai, lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy ở phía xa xa có một bóng người áo trắng đang đi tới. Hà Kỷ Ninh kinh ngạc. Ngoài trừ hai đệ tử mới vào là mình và một tử sóc ra thì còn có ai lại tới đây vào lúc đêm khuya? Thanh niên áo trắng tới gần. Kỷ Ninh lập tức cảm nhận được một thứ gì đó như cơn sóng vô tận đang chậm rãi đổ xuống. Toàn bộ trời đất như trở thành biển sóng. Tiếp theo Kỷ Ninh liền hiểu ra, làm sao mà lại có cảm giác đó. Cơ bản chính là do tên thanh niên áo trắng kia đang tới đây. Thật đáng sợ. Kỷ Ninh thầm cảnh giác. Cho dù luồng áp lực này không tới mức bá đạo, nhưng thanh niên áo trắng ở trước mặt này vẫn tạo cho mình một cảm giác nào đó đầy uy hiếp, không thua gì Bắc Sơn Hắc Hổ. Hơn nữa vẻ mặt của người này còn đẹp tới mức mê hồn. Vãn bối Kỷ Ninh. Kỷ Ninh chắp tay nói. Gặp qua tiền bối. Trước khi tới đây Kỷ Ninh đã từng xem qua các bản tin tức do Bắc Sơn Bách Vi thu thập. Dựa theo những gì được miêu tả trong đó thì Kỷ Ninh cũng đã ngầm đoán được người đang tới là ai. Ta có đạo hiệu là Bích Hải. Thanh niên áo trắng mở miệng nói. May mắn đang ở trước trưởng giáo. Bích Hải đạo nhân là trưởng giáo trong Hắc Bạch Học Cung thì dĩ nhiên cũng là một nhân vật quan trọng trong quận An Thiền. Trưởng giáo. Sóc sư đệ. Hắn. Kỷ Ninh nhìn về phía một tử sóc ở bên cạnh. Một tử sóc vẫn đang đắm chìm tham ngộ Hắc Bạch Ma Bàn Đồ như mê như say. Không cần phải quấy rầy hắn. Trưởng giáo Bích Hải đạo nhân lắc đầu nói. Ta tới đây để gặp ngươi. Nói xong thì trên tay của Bích Hải liền xuất hiện một quyển trục, rồi hắn vươn bàn tay trắng nõn như của con gái ra đưa cho tới trước mặt Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cung kính tiếp nhận. Xem xong thì ngươi sẽ biết. Trưởng giáo Bích Hải đạo nhân nhìn Kỷ Ninh. Ngươi là truyền nhân cách đời của tiền bối Bắc Hành nên ngươi không được lười biếng. Nhớ kỹ, sau khi xem xong thì hủy nó đi. Nói xong thì trưởng giáo Bích Hải đạo nhân xoay người rời đi. Rất nhanh hắn đã biến mất khỏi tầm nhìn của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó. Truyền nhân cách đời. Không được lười biếng. Lúc này Kỷ Ninh mở quyển trục bằng gia thú ra. Tuy quyển trục là loại gia thú bình thường nhưng nội dung trong đó lại ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của Kỷ Ninh. Bắc Hành tiên nhân Kỷ Ninh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chính mình còn đang muốn tìm hiểu về vị Bắc Hành tiền bối kia đó. Nửa phần trên của quyển trục gia thú kể về quá trình trưởng thành và một vài sự tích của Bắc Hành tiên nhân. Những điều này làm cho Kỷ Ninh váng đầu hoa mắt. Đây thật sự là một truyền thuyết. Đây chính là truyền thuyết lớn nhất của Hắc Bạch Học Cung. Nguyên tắc của Bắc Hành tiền bối. Kỷ Ninh khẽ đọc. Nguyên tắc của Bắc Hành tiền bối chính là hai chữ thống khoái, cầu cũng chính là thống khoái. Thậm chí chỉ vì ngứa mắt với một tên đệ tử thuộc bộ tộc cực lớn có hành vi đầy tội ác mà chém giết hắn tới mức hồn phi phách tán. Rồi sau đó bị bộ tộc kia đuổi giết trong gần trăm năm. Trong thời gian đó, Bắc Hành tiên nhân đã trốn tới một thế giới lớn khác. Trong quá trình bị đuổi giết, thực lực của Bắc Hành tiên nhân càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí về sau, do bộ tộc cực kỳ lớn kia bị chết quá nhiều cường giả, không thể không cúi đầu nhận thua. Sau khi dâng lễ vật tạ tội thì hai bên giảng hòa. Không biết là bộ tộc nào đây? Kỷ Ninh thầm nghĩ. Quyển trục này không ghi lại tên thì chắc chắn là không muốn công bố chuyện này ra ngoài. Có lẽ đó cũng là một trong các điều kiện để hai bên giảng hòa khi xưa. Có thể đánh tới mức đấy, thì ấn tượng để lại trong các bộ tộc siêu lớn cũng cực kỳ sâu sắc. Qua đó lại càng cảm nhận được sự thống khoái trong cách hành sự của Bắc Hành tiên nhân. Quả đúng là giết hết mọi chuyện bất bình. Trong quyển trục này còn ghi lại một cuộc hội thoại. Có một đệ tử đời sau từng hỏi Bắc Hành tiên nhân. Ở vùng đất vô tận này có vô số kẻ tội ác. Nếu cứ đi chém giết những kẻ gây ra tội ác đó thì liệu có hết được không? Bắc Hành tiên nhân đáp: tội ác ở vùng đất vô tận này nhiều vô số kể. Ta cũng chẳng thèm quản chuyện của thiên hạ. Nhưng nếu mà ta gặp được thì dĩ nhiên là sẽ giết để cảm thấy thống khoái. Ý tứ đơn giản. Không bị ta gặp thì ta cũng chẳng quản. Nhưng gặp phải, làm cho tâm tình của ta xấu đi thì ta nhất định sẽ giết. Quả nhiên là tiêu sái cả đời. Kỷ Ninh bội phục. Hết phần quá trình trưởng thành và sự tích là tới phần giới thiệu về Tam Xích Kiếm. Tam Xích Kiếm có 9 chiêu, là tuyệt học nổi tiếng khắp vương triều đại hạ của Bắc Hành tiên nhân. Đó cũng là kết tinh tâm huyết trong trăm vạn năm của hắn. Uy lực to lớn không kể xiết. Cho dù là bản thân Bắc Hành tiên nhân cũng không thể ghi chép qua sách vở để truyền thụ được. Trong đạo tàng điện Ò Hắc Bạch Học Cung có cất giữ 6 chiêu đầu Tam Xích Kiếm. Còn 3 chiêu sau thì tới nay vẫn chưa có ai có thể viết ra được thành sách. Chỉ có tấm bia lưu chữ tiên nhân là lưu lại được hàng chữ do Bắc Hành tiên nhân tự mình viết lên. Sau khi kiếm ý được tổng hưởng thì mới có thể truyền thừa, truyền thụ cách đời. Hóa ra là như vậy. Thỉnh thoảng mới có một đệ tử tiếp thụ được kiếm ý truyền thừa này. Cho dù có nhận được truyền thừa thì cũng khó có được đầy đủ cả bộ kiếm pháp. Lần gần đây nhất có người nhận được đầy đủ cả bộ đã cách đây 300.000 năm trước rồi. Kỷ Ninh đọc xong những điều này thì cũng thầm hiểu được thu hoạch lần này của mình kinh người tới mức nào. Kỷ Ninh cũng hiểu được vì sao trưởng giáo Bính Hải đạo nhân lại đưa cho mình quyển trục này. Đó chính là vì Tam Xích Kiếm có tầm ảnh hưởng quan trọng tới mức nào. Nếu một vài thế lực đối địch với Hắc Bạch Học Cung phát hiện ra trong cung xuất hiện một thiên tài được truyền thừa đầy đủ toàn bộ Tam Xích Kiếm thì sợ rằng sẽ tìm mọi cách để phá hỏng, làm cho đệ tử thiên tài đó sớm ngã xuống. Cho nên tin tức này không thể công khai ra được. Đương nhiên vẫn có thể thi triển ra Tam Xích Kiếm được. Vì dù sao thì trong đạo tàng điện vẫn còn sách lưu trữ 6 chiêu đầu của Tam Xích Kiếm. Còn về sau này đạt tới mức có thể thi triển ra chiêu thứ 7 của Tam Xích Kiếm thì đã không cần phải giữ bí mật nữa rồi. Kẻ có thực lực thi triển ra Tam Xích Kiếm thì cũng đủ để đứng ở đỉnh cao rồi. Dù sao thì chiêu kiếm thứ 7 này cũng là chiêu thức mà Bắc Hành tiên nhân không thể ghi chép lại được. Qua đó cũng có thể đoán ra uy lực của nó tới tầm cỡ nào. Lại một canh giờ trôi qua. Lúc này một tử sóc mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Thật thống khoái, cực kỳ thống khoái. Một tử sóc mang ánh mắt cháy bỏng nhìn về phía Kỷ Ninh, hưng phấn nói. Kỷ Ninh sư huynh, Hắc Bạch đồ này trợ giúp ta tu luyện quá lớn. Ta cảm thấy được sự tiến bộ rất dài trên phương diện khôi lỗi. Nhưng rồi một tử sóc liền nghĩ ra. Kỷ Ninh tỉnh lại sớm như vậy thì chỉ sợ không có thu hoạch nhiều lắm. Điều này làm cho hắn có chút ngại ngùng. Đúng là có ít không nhỏ. Kỷ Ninh cười nói. Bây giờ đã không còn sớm nữa. Sợ rằng sắp tới sáng rồi ấy chứ. Sóc sư để nên đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hai ngày sau là chúng ta phải tới đại điện trưởng giáo rồi. Ừ, một tử sóc gật đầu. À, còn hai tấm bia lưu trữ của những người có tên tuổi này nữa. Ngươi cũng phải xem thật kỹ. Kỷ Ninh nhắc nhở. Một tử sóc này chính là kẻ theo đạo khôi lỗi, nhất định sẽ không có tâm kiếm tiên nên dĩ nhiên sẽ không thể nhận được truyền thừa của Bắc Hành tiên nhân. Có điều mình có thể có được truyền thừa cách đời của Bắc Hành tiên nhân thì có lẽ cũng sẽ vẫn còn những truyền thừa của những tiền bối khác. Đúng là trời sáng nhanh thật. Sau này ta sẽ từ từ xem xét sau vậy. Một tử sóc cười nói. Vù vù vù vù. Hai người leo lên con thuyền nhỏ và khôi lỗi thanh long rồi bay ra theo hai hướng khác nhau. Đảo mắt đã qua hai ngày. Đúng như dự đoán lúc trước. Ngày thứ hai và ngày thứ ba đều không có bất kỳ người nào có thể trở thành đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học Cung, cho nên đệ tử chính thức gia nhập Hắc Bạch Học Cung năm nay chỉ có hai người là Kỷ Ninh và một tử sóc. Phù phù. Hai người Kỷ Ninh và một tử sóc hóa thành đường sáng bay trên bầu trời Hắc Bạch Học Cung, hướng tới đại điện trưởng giáo. Kỷ Ninh sư huynh. Trong mắt một tử sóc tràn đầy mong chờ. Hôm nay là chúng ta sẽ được lính Hắc Bạch Đan. Chúng ta có thể tới đảo tàng điện đổi nó lấy pháp môn tu luyện bí thuật tiên ma. Hơn nữa hôm nay chúng ta còn phải tìm lấy một vị sư phụ nữa. Không biết ai sẽ là sư phụ của ta. Đúng vậy. Không biết ai sẽ là sư phụ của ta. Kỷ Ninh nói khẽ. Sư phụ. Nếu nói về việc nhận sư phụ trong quá trình tu luyện thì mình từ nhỏ đã có sư phụ chỉ dạy cho bắn cung. Nhưng học bắn cung cũng chỉ là kỹ năng của người thường. Còn sư phụ trên con đường tu tiên, chính là người sẽ giảng dạy cho mình hiểu được những pháp môn đi tới cấp độ tiên nhân. Ơn huệ này còn lớn hơn rất nhiều so với trước. Hơn nữa tình thầy trò có lẽ sẽ kéo dài tới mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Vèo vèo. Kỷ Ninh và một tử sóc cùng đáp xuống trước đại điện trưởng giáo. Cả hai vừa nhìn qua một cái thì liền phát hiện trong đại điện đã có không ít đệ tử chính thức đến. Ước chừng tầm 100 người đang nói chuyện với nhau đầy thoải mái. Những đệ tử này đều có khí độ bất phàm. Khi Kỷ Ninh và một tử sóc cùng tiến vào đại điện thì có không ít người nhìn về phía họ. Không ít ánh mắt mang theo ý tốt, khẽ gật đầu ra hiệu. Xem ra cũng có một phần đệ tử chính thức trong Hắc Bạch Học Cung tới đây. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Dù sao thì đều là người tu tiên cả. Nên sẽ không thể ở mãi trong môn phái được. Chỉ sợ rằng đa phần vẫn còn đang ở bên ngoài. Hàng năm đều có lễ mừng nhập môn. Mà thỉnh thoảng người tu tiên lại bế quan tới mấy chục năm. Mà loại lễ mừng đệ tử mới vào này cũng không quan trọng lắm nên dù họ không tới thì cũng không có vấn đề gì. Có điều phần lớn. Những đệ tử đồng môn không có việc gì quan trọng thì đều phải tới đại điện trưởng giáo để chào hỏi. Trưởng giáo sư bá đã tới. Bỗng nhiên có một người hô lên. Nhóm người Kỷ Ninh liền quay đầu lại. Chỉ thấy ở giữa không trung trên đại điện có một thanh niên áo trắng đang từ từ hạ xuống. Bên cạnh còn có vài bóng người đi theo khác. Tất cả đều là nguyên thần đạo nhân trong Hắc Bạch Học Cung. Nhóm người này cùng bước vào. Dựa theo quy định của Hắc Bạch Học Cung thì đa phần đệ tử mới vào môn phái đều bái nguyên thần đạo nhân làm sư phụ. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Nguyên thần đạo nhân ở Hắc Bạch Học Cung không giống với bất kỳ nguyên thần đạo nhân ở môn phái thông thường nào khác. Thực lực của họ cực kỳ khủng khiếp, có thể so sánh với tiên nhân thông thường. Cho nên việc bái được một vị sư phụ là nguyên thần đạo nhân của Hắc Bạch Học Cung cũng tính là may mắn lắm rồi. Không biết sư phụ của ta sẽ là người nào trong bọn họ. Ánh mắt của Kỷ Ninh chuyển qua những nguyên thần đạo nhân đi bên cạnh trưởng giáo Bích Hải đạo nhân.